tu sĩ này rất nguy hiểm. 133 chương 219 phệ tâm chế chủ hai người. Hứa Dịch chộp hái qua cái kia chứa đựng phệ tâm trùng trong suốt cái bình. Nhẹ vỗ nhẹ lấy Nhạc Tử Lăng bả vai. Cười nói. Phệ tâm trùng. Ngươi lại có loại này đồ chơi hay. Ta tới nhìn ngươi một chút chuẩn bị mấy viên. Ngươi tốt nhất cầu nguyện chỉ có một viên. Như thế có thể cũng chỉ có Tôn Quý Vân công tử có thể hưởng dụng. Nhạc Tử Lăng tỏa ra sợ hãi, liều mạng giãy giụa, lại không nhúc nhích được, càng mở không được miệng. Hứa Dịch chộp hái qua Nhạc Tử Lăng tu di giới. Thần niệm xâm nhập. Giật nảy cả mình. Bên trong phệ tâm trùng bình. Lại có hơn 10 viên nhiều. Chập chập. Nghĩ không ra đường đường tử cực các đệ tử. Đúng là như thế u ám lén lút. Chuẩn bị như vậy nhiều phệ tâm trùng. Thật không biết ngươi đến cùng muốn làm gì. Nói. Hứa Dịch phóng ra thần niệm. Đem Nhạc Tử Lăng miệng tách ra. Đẩy ra cái bình phong cấm. Một đạo thần niệm bao vây lấy phệ tâm trùng. Thẳng hướng Nhạc Tử Lăng trong miệng đưa đi. Nhạc Tử Lăng hù hồn bay lên trời. Con mắt cơ hồ nổi lên. Lại khổ tại bị quản chế. Ra không được một lời. Đợi Nhạc Tử Lăng ăn vào phệ tâm trùng. Hứa Dịch thu không bình. Liền đem Nhạc Tử Lăng buông ra. Lập tức. Lại từ Nhạc Tử Lăng tu di giới bên trong nhíp ra một bình phệ tâm trùng. Thả vào Nhạc Tử Lăng trong lòng bàn tay. Đi. Cho bạn tốt của ngươi cũng nuốt một viên. Nhạc Tử Lăng đầu vang lên ong ong. Một tấm da mặt chợt xanh chợt trắng. Biểu lộ càng là phong phú cực kỳ. Hắn muốn nổi giận. Lại muốn cầu tha. Môi liên tục không ngừng run rẩy. Lại cuối cùng cái gì cũng nói không nên lời. Hắn từ chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, chính mình sẽ bị chính mình bồi dưỡng phệ tâm trùng làm hại. Loại này mạng treo tại tay người khác, sát na biến mất cảm giác, để hắn rất cảm thấy sợ hãi. Lại cứ tiên môn đệ tử tôn quý thân phận. Để hắn từ đầu đến cuối kéo không xuống mặt đến. Hướng Hứa Dịch cầu xin tha thứ. Hứa Dịch nói, xem ra các ngươi không hổ hữu nhị thâm hậu. Đã ngươi không muốn xuống tay với Vân công tử, vậy ta liền thả Vân công tử rời đi như thế nào? Nghe thấy lời ấy, tự giác thân đã rơi vào cửa địa ngục Vân Trung Ca, đột nhiên sinh ra một phần chờ mong tới. Không ngờ, Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, Nhạc Tử Lăng thân hình thoát một cái, liền đến Vân Trung Ca phủ cận. Trong điện quang hỏa thạch, đem viên kia phệ tâm trùng đưa nhập Vân Trung Ca trong miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, quấn tại Vân Trung Ca đỉnh đầu bọ cạp châm, lại hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, hướng Hứa Dịch đầu ngón tay quấn tới, hóa thành một viên chiếc nhẫn màu vàng ấm. Hứa Dịch nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn, đối với cái này thí nghiệm lần đầu phong mang hóa hình cốt kiếm, cực kỳ hài lòng, thầm than, cũng không uổng phí chính mình cái này 2 năm khổ tâm. Lại nói Vân Trung Ca vừa được tự do, liền hướng Nhạc Tử Lăng cuồng nhào mà đi. Chuyện tới bây giờ, hắn không hận Hứa Dịch ngoan độc. Kia là hắn mưu tính không tinh. Ngược lại rơi vào giặc tay. Chẳng trách người bên ngoài. Duy hận Nhạc Tử Lăng nối giáo cho giặc. Xuống tay với hắn. Nhất là, hắn tuyệt đối không thể lý giải. Họ Nhạc đường đường danh tộc con cháu. Vì sao liền muốn chuẩn bị cái này đáng chết phệ tâm trùng? Nếu không phải cái này đáng chết Nhạc Tử Lăng cung cấp phệ tâm trùng, hắn cũng sẽ không rơi đến tình cảnh như vậy. Cho tới lúc ấy Nhạc Tử Lăng lấy ra phệ tâm trùng, chuẩn bị dùng để bào chế Hứa Dịch. Hắn phát ra khoái ý nhe răng cười, tự động bị hắn không để ý đến. Hai người vừa giao thủ một cái, liền đem một đám âm hiểm tàn nhẫn chiêu số đều bưng lên đài mặt. Hại người không thành, bị người hại, sinh tử tồn tại một tuyến. Vô cùng biệt khuất, để hai người trong lòng đều góp nhặt lấy một cỗ tà hỏa. Chiến sự vừa mở, liền đánh nhật nguyệt vô quang. Sơn hà biến sắc. Cả tòa đại điện trước mắt bị sát khí tung hoành pháp thuật công kích, hủy đi hơn phân nửa. Hứa Dịch chợt lách người. Tại Vân Trung Ca lúc trước trên bảo tòa ngồi. Đỏ bùn lò lửa thiêu đốt chính vượng. Tử đồng ấm trà đóng đã bị sôi trào hơi khói đính đến thình thịch trực nhảy. Một bình trà thơm tại lúc này cuối cùng nấu tốt, lại tận tiện nghi Hứa Dịch. Hứa Dịch nắm qua bình đồng cho mình rót đầy một chén trực tiếp hướng trong miệng đưa tới. Hắn bây giờ tu vi đã sớm không sợ nước sôi. Nước trà mới nhập đầu lưới. Liền trên vị giác nổ tung. Dư thừa linh lực. Tại giữa ngực bụng nhảy vọt. Hứa Dịch thoải mái nhàn nhã uống trà. Nhạc Tử Lăng cùng Vân Trung Ca lại đánh nhau thật tình. Liền liều hơn 10 cái. Đều là tàn nhẫn chiêu số. Riêng phần mình phun ra mấy ngụm máu tươi. Hai người tu vi chênh lệch gần giống nhau. Đều có phòng thân bí bảo. Trong chốc lát đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Lại đánh nhau chết sống một lát. Hứa Dịch một bình trà vừa uống tiến. Cất cao giọng nói. Lá trà còn có hay không? Hương vị coi như không tệ. Tranh thủ thời gian nối liền. Lời này vừa nói ra, Nhạc Tử Lăng cùng Vân Trung Ca như quả cầu ra xì hơi, lập tức đấu trí hoàn toàn không có. Cho dù ai bị như xem xiếc khỉ giống nhau xem, đều sẽ sinh ra không được tự nhiên. Huống chi hai người cũng chỉ là nhất thời xúc động phẫn nộ. Ai đều minh bạch cái gì là việc cấp bách. Lập tức, hai người song song dừng tay, giận nổi giận đùng đùng đối mặt. Hứa Dịch gõ nhẹ chén trà nói, làm sao lại không đánh. Lúc này mới chiến bao lâu, hoàn toàn chưa có xem nghiện. Lại nói, ta chỉ là muốn lá trà, không chậm trễ ngài nhị vị đánh nhau chết sống. Nói chuyện thời khắc, hắn đứng dậy rời ghế, chậm rãi hướng hai người đi tới. Đi đến Vân Trung Ca bên cạnh thân. Vấy bàn tay lớn một cái. Vân Trung Ca chỗ cổ tu di giới thoát thể mà đi. Rơi vào trong bàn tay hắn. Lại hướng Nhạc Tử Lăng vấy tay. Cái sau bồi thường cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Vội vàng đem phóng không phải tâm trùng bình dâng lên. Lúc trước cùng Vân Trung Ca đại chiến quyết đấu sinh tử, hắn cũng không dám bóp nát phải tâm trùng bình. Hứa Dịch tiếp nhận không bình. Nhẹ nhàng vuốt ve. Nói ra. Phải tâm trùng giá thị trường đắt đỏ. Mua một hai đầu lấy làm dự bị có thể lý giải. Nhưng giống Nhạc huyên như vậy động một tí chuẩn bị mười mấy đầu. Thực sự hiếm thấy. Ngươi sao được liền có cái này rất nhiều cửu nhân vẫn là nói ngươi có bồi dưỡng phệ tâm trùng bí pháp. Nhạc Tử Lăng khó coi khuôn mặt tươi cười lập tức kịch biến. Liên tục khoát tay. Vừa muốn nói chuyện. Hứa Dịch trong lòng bàn tay đã thêm ra một vật. Lại là một cái ngọc giản. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế liền có nhàn nhạt quang hoa ở không trung quang hiện. Chớp mắt. Quang hoa tụ thành văn tự. Nói rõ điểm chính. Lại là một phần thuần trùng quyết. Rất tốt, chỉ bằng cái này, ngươi không cần chết. Hứa Dịch chỉ vào Nhạc Tử Lăng, mỉm cười nói. Thu hoạch được bản này thuần trùng quyết, với Hứa Dịch mà nói quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Phệ tâm trùng chân quý, Hứa Dịch biết, vật này, hắn tại kia bản vạn bảo tạp ký bên trên gặp qua. Vật này là hồng hoang di chủng, lại bởi vì tư chất thấp, tiến hóa cực chậm, hắn hữu linh trí. Công hiệu cùng sinh tử cổ ước chừng không khác nhau chút nào. Nhưng so sánh tại sinh tử cổ, phệ tâm trùng lại cường đại quá nhiều. Bình thường sinh tử cổ đã căn bản không đủ lấy ám toán dương tôn đại năng. Truy cứu căn nguyên. Tu thành dương tôn về sau. Đối với thân thể nắm giữ. Căn bản không phải âm tôn cảnh chỗ có thể sánh được. Sinh tử cổ cổ trùng nhập thể dù thiên biến vạn hóa. Lại luôn có thể bị dương tôn đại năng thể nghiệm và quan sát nhập vi. Nhẹ nhóm bắt giữ. Mà cái này phệ tâm trùng tuy là trùng thể. Lại có thần ý. Tiến vào trong cơ thể về sau. Có thể hóa thành hư khí. Giấu kín vô hình. Bóp nát gần dưỡng trùng thể trùng bình, phệ tâm trùng phát tác. Lập tức liền có thể thôn phệ thụ trùng người thân thể. Phệ tâm trùng con non tốt tìm. Nhưng thuần dưỡng rất khó. Không được pháp. Chính là ngàn vạn viên giống hạt. Cũng khó được thuần ra một đầu được việc phệ tâm trùng. Lấy cho tới phệ tâm trùng tại trên thị trường. Tuy có giá, lại không thị trường. Rất khó mua hàng. Cho nên hắn gặp một lần Nhạc Tử Lăng tu di giới bên trong có cái này hơn 10 miếng phệ tâm trùng. Liền cảm giác ruột dị. Một xem xét phía dưới. Quả có thu hoạch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 133 chương 220 Ngọc Phù Cung được nghe Hứa Dịch một tiếng ngươi không cần chết. Nhạc Tử Lăng sắp căng gãy tiếng lòng thoáng thư giãn. Vội vàng bồi lễ nói. Nhạc mố có mắt không biết Thái Sơn. Tiền bối rõ ràng là thế ngoại cao nhân. Vãn bối một đôi phàm mắt lại chưa từng nhìn ra. Còn mong tiền bối ngàn vạn thứ tội bất quá. Vãn bối cho rằng. Cùng tiền bối cũng không thâm cừu đại hận. Càng không tan không ra cừu hận. Lúc trước là vãn bối có mắt không tròng. Lần này được tiền bối trừng trị. Càng là vãn bối gieo gió gặt bão. Tiền bối như còn có giáo huấn. Vãn bối kính cần tiếp nhận. Tuyệt không dám đẩy. Chuyện tới bây giờ, dày vò thành cuộc diện như vậy, trừ chịu thua, hắn nghĩ không ra những biện pháp khác. Cho tới cái gì danh môn con cháu cái gọi là phong phạm, hắn chỗ nào còn cầm giữ được. Tả Hữu Vân Trung ca cũng chúng phải tâm trùng. Đất này không có người ngoài. Lại tôn quý ra mặt. Hắn cũng chỉ có bỏ suốt. Nếu là Hứa Dịch chính là thánh đình bên trong người. Nhạc Tử Lăng có lẽ không sẽ như thế cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao hắn có Tử Cực các ngoại môn để tử quang hoàn bàng thân. Đối với thánh đình bên trong người thiên nhiên chính là một sự uy hiếp. Hắn không tin thánh đình bên trong. Có ai dám đối với tám đại tiên môn bất kính. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch là hỗn loạn tinh hải sứ giả. Hỗn loạn tinh hải tự thành một phái. Căn bản không nhận Bắc Cảnh thánh đình câu thúc. Tám đại tiên môn liền lại có uy phong. Cũng run không đến hỗn loạn tinh hải trên đầu. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Nhạc Tử Lăng nói. Ngươi cũng đừng cùng ta quanh co. Những này phiến canh lời nói. Đối với ta vô dụng. Ta hỗn loạn tinh hải là ăn cái gì cơm chắc hẳn ngươi cũng nghe qua. Kéo khác đều vô dụng. Chuẩn bị linh thạch đi. Ta muốn cái mạng nhỏ của ngươi không dùng. Bất quá sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nếu là có thể. Hứa Dịch hận không thể lập tức liền bóp nát hai viên phệ tâm trùng bình. Có thể kể từ đó không phải dẫn xuất sóng to gió lớn. Xem lễ liền trở thành lời nói suông. Cái này. Làm trái hắn dự tính ban đầu. Nhạc Tử Lăng nghe xong. Hứa Dịch muốn linh thạch. Thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Chẳng biết tiền bối muốn bao nhiêu linh thạch. Ngài cũng biết vãn bối bất quá là một giới ngoại môn đệ tử. Trong túi linh thạch thực sự là có hạn. Ta tu di giới tiền bối cũng nhìn. Toàn bộ tài sản đều ở bên trong. Tiền bối nếu muốn liền mời lấy đi. Hứa Dịch nói. Đừng cùng ta chơi những này cong cong quấn. Cái này tu di giới là chiến lợi phẩm của ta. Lấy đồ của ta đến chuộc cái mạng nhỏ của ngươi. Ngươi thật sự là tốt đầu óc tóm lại. Mạng nhỏ là của ngươi chính mình. Ngươi cảm thấy giá trị bao nhiêu linh thạch. Chính mình đánh giá. Nếu không hợp ta tâm ý, hết thảy đừng nói. Góp đủ đến tìm ta, ta cùng ngươi không có cái khác lời nói. Dứt lời. Một chỉ Vân Trung ca nói. Ngươi cũng tương tự đừng phí cái khác đầu óc. Giống như hắn tranh thủ thời gian góp linh thạch là đứng đắn. Trừ linh thạch bên ngoài cái gì thuật pháp công pháp, nếu có cũng có thể cùng nhau lấy ra tìm ta. Cái khác lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, các ngươi nhị vị tiếp tục uống trà, lò lửa đang vượng. Nói xong, hắn sải bước hướng sảnh bước ra ngoài. Vân Trung ca gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch bóng lưng. Lạnh nhạt nói. Các hạ thật sự không sợ ta Vân gia cùng ngươi hỗn loạn tinh hải trở mặt. Phá hoại khó khăn bình định xuống tới cuộc diện. Đến lúc đó. Các hạ lại nên lấy mặt mũi nào đi gặp Mộ Quang Minh. Hứa Dịch cũng không quay đầu lại nói. Nghe qua nguyên Vân gia thế tử là cái bao cỏ. Lúc đầu ta còn không tin. Bao cỏ có thể nào trở thành đường đường Vân gia thế tử. Hôm nay gặp mặt lại là tin. Ngươi muốn cầu trợ Vân gia. Bộ não không có vấn đề à, nếu như ta là Vân gia tộc lão. Đụng tới ngươi như thế cái chỉ lại không ngừng cho gia tộc gây phiền toái người. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn ngươi thế nào lại một cái. Nếu như ngươi tìm Vân gia. Không thiếu được liền phải bị hỏi chúng ta tại sao kết xuống cừu oán. Tiên ca thổ chi tranh. Chính thế tử bọn hắn ngại tại thân phận khả năng sẽ thay ngươi giấu riêng. Ngươi cảm thấy ta có thể hay không cũng thay ngươi giấu diêm. Nghe nói lúc trước hỗn loạn tinh hải một trận chiến. Chính là ngươi Vân Trung ca làm tổng đặt kế hoạch. Kết quả như thế nào? có phải hay không thất bại thảm hại? Nghe nói ngươi Vân Trung ca tại một trận chiến kia liền một cách Âm Tôn tiểu bối đều không có bắt lại, còn bị đánh phải trọng thương trốn về tộc đỉnh, cuối cùng ném đi thế tử vị trí. Bây giờ ngươi lại bởi vì ham lợi nhỏ đắc tội Tần tiên tử, Trình thế tử, lớn ném Vân ra mặt mũi. Ta rất khó tưởng tượng Vân ra những cái kia lão ngoan cố nhóm được cường đại cỡ nào thần kinh mới có thể tiếp tục tha thứ ngươi. Hứa Dịch mỗi chữ mỗi câu giống như đao kiếm thẳng tắp tích lũy tiến Vân Trung ca trái tim. Vân Trung ca một gương mặt tuấn tú xanh xám được đã nhanh nhỏ xuống nước đến, khóe miệng đã cắn nát, sền sệt huyết dịch giống như hạt gạo từng viên một chảy ra, ngã rơi xuống đất. Hứa Dịch tiếp tục hướng phía trước bước đi, cất cao giọng nói, nghĩ khác vô dụng, nắm chặt chủ bị linh thạch là đứng đắn. Các ngươi mưu hại ta sự tình, ta có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân tội, nhưng trên linh thạch các ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến chơi hoa văn. Cho tới cái mạng nhỏ của các ngươi, yên tâm, ta không hứng thú thu. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch đã đi đến bức tường ánh sáng chung quanh. Cuối cùng, Vân Trung ca lấy ra một viên ngọc quyết, nhẹ nhàng thôi động, bức tường ánh sáng biến mất. Hứa Dịch sải bước rời đi. Nhạc Tử Lăng chỉ vào Vân Trung ca mắng, ta nhất định là chúng ta mới cùng ngươi loại này phế vật làm bạn. Nói xong, giận giận đùng đùng phiêu đằng mà đi. Hoa một tiếng, Vân Trung ca phun ra một ngụm máu đến. Đường bên ngoài mấy tên nô bộc nghe thấy động tĩnh vội vã chạy tới. Dẫn đầu thanh y lão giả quét thấy đầy giấy bừa bộn điện thất. Thất kinh nói, công tử, rốt cuộc xảy ra cớ gì sao đem cái này trích tinh điện làm hỏng? Ta như thế nào hướng thập nhất tộc lão bàn giao? Cái này trích tinh điện đồ vật có giá trị không nhỏ, ra như thế biến cố, còn xin công tử ngàn vạn cho cái thuyết pháp, lão nô có thể đảm đương không nổi. Lời còn chưa dứt, Vân Trung ca gào thét một tiếng, hơn 10 đạo hỏa kiếm từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, nháy mắt đem ông lão mặc áo xanh kia cắt thành vô số thịt nát, cháy hừng hực đứng lên, thoáng qua hóa thành cho tàn. Cút tất cả, cút! Răng rắc một tiếng, hắn huy trưởng đánh nát cung điện mái vòm, to lớn oán khí mấy muốn hóa thành thực chất chọc thủng chân trời. Hứa Dịch rời đi trích tinh điện về sau, quay trở về ốt xá, bài trừ tạp niệm, an tâm điều tức, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trong núi linh khí dư giả, không khí trong lành, phong bế tính, tư mật tính càng là rất tốt. Hắn một đêm ngủ ngon, thẳng ngủ đến ngày kế tiếp buổi trưa, bị tùy tùng kêu lên, dẫn vào một gian thiên điện, dùng qua có phần là hải lục hỗn tạp, món ăn quý và lạ hội tổ cơm trưa. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, liền bị dẫn hướng phía sau núi bước đi. Đi bất quá mấy trăm trượng, liền đến một chỗ vách đá, sườn núi đảo quá hẹp, vách đá cây cối xanh Cái kia tùy tùng trong tay chợt thêm ra một tấm lệnh bài, cầm nhẹ nhàng tại không trung hư vạch. Lập tức, không trung hiện ra một đạo dài đến trăm trượng cầu vồng. Cầu vồng một bên gác ở hẹp hẹp vách núi trên đường, khác một bên kết nối vô tận hư không. Hứa Dịch thần niệm phóng ra, lại không thể đem cầu vồng một đầu khác hư không xuyên thấu. Hắn đại khái hiểu, cũng không nhiều hỏi, thuận theo tùy tùng chỉ dẫn, sải bước đạp lên cầu vồng. Sờ chân lúc giống như đất bằng, Hứa Dịch thầm nghĩ thần diệu, khoảnh khắc liền đi tới cầu vồng cuối cùng. Mới đụng vào cầu vồng kết nối hư không, trước mắt cảnh trí đột nhiên một đổi. Túc hạ hư không cũng đổi lại xanh biếc phiến đá. Đưa mục nhìn lại, lại là đặt mình vào tại một cái rộng lớn vô ngần nguy nga quảng trường bên trong. Một tòa bạch ngọc xây thành khổng lồ cung điện. Cho dù cách xa ngàn trượng, cái kia cắm vào mây trời cung điện càng hiển nguy nga. Xanh biếc sắc quảng trường, đồ vật không gặp tế sườn núi, chính giữa hai tòa xuyên thẳng chân trời ngọc trụ, nặn thành một tòa môn hình, như muốn bao quát hoàn vũ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 133 chương 221, chúng ta Hứa Dịch mới đạp lên xanh biếc sắc quảng trường. Lục tục ngo ngoe liền có không ít người đến. Lại qua một lát, hai đội hơn 10 vị áo đỏ người phục vụ. Từ Bạch Ngọc cung điện bên trong phiêu nhiên mà đến. Dẫn đầu đầy tớ người phục vụ ôm quyền nói. Chư vị khách quý mời. Ta ra thế tử cùng quận chúa đại hôn lễ. Sẽ tại sau nửa canh giờ cử hành. Bởi vì lâm thời tiết vào thông chi. Thánh đình tự mình phái chú thiên sứ đến chủ trì cả tràng hôn nghi. Cho nên làm phiền chư vị khách quý ở đây tiên võ quảng trường bên trên chờ một lát. Này tiên võ quảng trường xây thành đến nay. Đã có 1.200 năm hơn. Rất có đáng xem chỗ. Hoặc có thể một ngu chư quân mắt. Dù là Hứa Dịch lấy một loại cực kỳ bình hòa tâm tính đến đây xem lễ. Có thể dạng này biến đổi bất ngờ. Dày vò chư vị khách quý. Hắn cũng không nhịn được cảm thán vân gia ngạo khí. Đã thời gian còn sớm. May mà hắn liền dọc theo tiên võ quảng trường rìa ngoài một đường bước đi. Tắm rửa gió trời. Dõi mắt trông về phía xa. Đã thấy mây khói biến hóa. Kỳ phong nhiều điệu. Lâu xem một lát. Lại có vật đổi sao rời cảm giác. Xa xa quần phong trùng điệp đang chậm rãi hướng chính mình tới gần. Không đúng, chỗ nào là quần phong đang di động, rõ ràng là chính mình vị trí Ngọc Phù cung đúng là tại không trung trôi nổi. Hứa Dịch chính nhìn đến xuất thần, lại nghe một tiếng hô, ha ha, một tấc tương tư, lại tương tư ai đây? Quay đầu nhìn lại, lại là vị kia Tô quận chúa mỉm cười nhìn xem hắn. Cùng Tô quận chúa đồng hành còn có Trịnh Thế Tử, Vưu quận công Tần Thanh mấy người. Hứa Dịch kinh ngạc một lát, mới tỉnh táo lại. Bởi vì hôm qua thơ, chính mình lại được cái một tấc tương tư biệt hiệu. Hắn có chút giờ khóc giờ cười. Ôm quyền nói, nguyên lai là chư vị. Tìm mố chuyện gì? Tô quận chúa nói, ai tìm ngươi? Bất quá là vừa lúc gặp được. Đúng rồi, tối hôm qua một tấc tương tư đến cùng phải hay không ngươi bản gốc sẽ không lại là từ cách nào ảnh âm châu trông được tới a? Hứa Dịch nói, quận chúa tốt kiến thức. Chính là mố trong lúc vô tình xem ra. Đáng tiếc chưa từng nhiều nhớ mấy bài. Bằng không liền có thể từ Tần tiên tử trong tay nhiều đổi mấy viên quyết giác. Tần Thanh lạnh lùng liếc hắn một cách nói. Thi tử chính là nhân gian cảm xúc tinh linh. Tuyệt mỹ vật. Tươi mát thoát tục. Các hạ lại luôn muốn lấy thi tử mưu lợi. Thật để cho người cười chê. Trước kia ta còn muốn lấy cái này tuyệt mỹ thi tử không có khả năng ẩn nấp. Mới ra tất kinh thiên hạ. Nghĩ đến nhất định là ngươi sở tác. Hiện tại xem ra lại là ta phán đoán sai. Chân chính yêu thơ người. Há lại sẽ bắt này nhân gian tinh linh đi đổi tục vật. Hứa Dịch có chút bị lệch đầu đi. Hắn cũng cảm thấy cái này lãnh nguyệt giống nhau nữ tử thực sự chói lọi. Liền ngay cả tức giận cũng là như thế cảnh đẹp ý vui. Bất quá. Đối với loại này động một tí lấy đạo lý đè người thế ngoại cao nhân. Hắn cho tới bây giờ không có cảm tình gì. Mỉm cười nói. Tần tiên tử là ăn gió uống xương thần tiên. Chúng ta tự nhiên khó mà bằng được. Thi tử vẻ đẹp quả thật không thể khinh nhờn. Nhưng muốn nói đến lấy thi tử giao dịch. Chính là làm bẩn cái này thi tử vẻ đẹp. Trộm cho rằng tiên tử cái này lời nói không khỏi nói đến mãn rồi. Ta càng nhớ kỹ. Lúc đó thế nhưng là tiên tử trước hết nhất lấy ra quyết giác cái kia tục vật. Nói rõ muốn đổi lấy thi tử. Mở ra thi tử lá. Bây giờ tiên tử đã được như ý ý. Trở mặt qua đến liền nhưng như thế ở trên cao nhìn xuống. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thật để hứa mố mở rộng tầm mắt. Dây chuyền tiên tử vĩnh viễn đạo nghĩa vòng thân. Chân lý làm bạn. Tha thứ mố cái này tục nhân khó mà tới gần. Như vậy cáo từ. Nói xong thẳng xoay người đi. Tô quận chúa mấy người chưa từng gặp qua như vậy dám đối với Tần tiên tử sắc mặt không chút thay đổi người. Lại nghe hắn từ phong sắc bén. Làm ra một cái gì đạo nghĩa vòng thân. Chân lý làm bạn. Liền ngay cả châm chọc cũng như thế độc đáo. Tưởng tượng đến liền cảm giác buồn cười. Tần Thanh chỉ cảm thấy trong lòng một buồn bực. Rực rỡ ngọc nhăn. Thẳng treo nghiêm xương. Những năm này hắn dù rời đi sư môn xuất ngoại du lịch. Kỳ thực chỉ ở lúc ban đầu mấy năm hành tẩu giang hồ. Kỳ thật thời gian đều nhờ bao che tại thế lực lớn nhất bên trong. khổ tâm bế quan tu hành. Đợi đến trở về sư môn cách này mấy tháng, nàng mang theo cường đại tu vi quét ngang đối thủ, thành công đưa thân nổi môn đệ tử. Gặp nam tử hoặc là như Trình Thế Tử như vậy đau khổ đi theo, nâng nàng như Minh Nguyệt hoặc là như Vân Trung Ca như vậy ra vẻ cao thâm, ý đồ lấy vô cùng cao minh hút nhau dẫn, kém nhất cũng như Nhạc Tử Lăng như vậy, muốn ở trước mặt nàng lưu lại cái ấn tượng tốt. Nhưng xưa nay không từng gặp được cái này mặt xanh nam tử như vậy ở trước mặt châm chọc nói móc với nàng người. Lại cứ người kia đánh võ mồm cực kỳ sắc bén, đè vào nàng yếu hại bên trên, để nàng phản kháng không được. Nhất là cái này đáng chết ra hỏa lấy gậy ông đập lưng ông, để nàng tự nghèo. Loại này cảm giác bất lực làm nàng vạn phần bị đè nén. Hứa Dịch rời đi, tràng diện bầu không khí vẫn như cũ xấu hổ. Chợt Vưu Quận Công đưa tay hướng phía nam chỉ xéo, bật thốt lên: trời ạ, ta không phải hoa mắt đi. Con chuột cùng mèo con thành bằng hữu nha. Đám người theo tiếng nhìn lại, con ngươi suýt nữa không có rơi xuống đất, nhìn thấy vượt quá tưởng tượng kinh dị một màn. Chẳng biết lúc nào, Vân Trung Ca, Nhạc Tử Lăng hóa thành mặt xanh hán tử hình tượng Hứa Dịch. Ba người này vây ở một chỗ. Ba người này hẳn là đều chúng ta vẫn là đột nhiên đều mất trí nhớ. Trình Thế Tử thất thanh nói. Tần Thanh cũng mở to hai mắt nhìn. Nàng đời này trải qua nguy hiểm rất nhiều, chư kỳ đều gặp, chưa từng gặp qua như vậy quái đản tràng diện. Còn nhớ ký hôm qua buổi chiều, Vân Trung Ca cùng Nhạc Tử Lăng bị cái này mặt xanh nam tử hung hăng một đao thẳng tắp chọc vào ngực, suýt nữa không có tại chỗ hận chết rồi. Hai người oán khí ngút trời, mấy muốn hóa thành thực thể ngăn cách thật xa, liền đập vào mặt. Sao sinh đến hôm nay, ba người này lại chuyển đến một chỗ? Trên đời này còn có so cái này kỳ quái hơn sao? Trong lòng mọi người tỏa ra mãnh liệt hiếu kỳ, như trăm trảo cào tâm, đều theo bản năng ngưng thần hướng bên kia tìm kiếm. Ai ngờ Hứa Dịch trong lòng bàn tay sáng loáng nâng một viên giới chướng châu, nhẹ nhõm phong kín không gian, ngăn cách trong ngoài. Ba người vừa nói chuyện vừa hướng nơi yên tĩnh bước đi. Hứa Dịch cười nói: thế nào, trong vòng một đêm ngày nhị vị liền quyên góp đủ linh thạch danh môn con cháu. Quý tộc công tử chính là không tầm thường, nội tình dày, thân gia phong, lại không phải ta loại này sơn giã hạng người có thể đủ tưởng tượng. Lấy ra ta xem một chút, nhìn xem nhị vị đều cho mình tiêu xuất như thế nào giá trị bản thân. Nhạc Tử Lăng nói: tiền bối nói đùa, trong vòng một đêm Nhạc mố liền có thông thiên triệt địa khả năng, lại đi nơi nào góp đủ linh thạch. Hứa Dịch chuyển xem Vân Trung Ca nói: vậy Vân công tử đâu, ngươi gần trong gang tấc, muốn làm chút linh thạch nên không phải việc khó đi. Vân Trung Ca mạnh nuốt một ngụm nộ khí, vi cười nói ra: tiền bối đã biết được ta tình cảnh trước mắt, tự nên minh bạch Vân mố không đỉnh lấy tiền thế tử thân phận, đã triệt để luôn thành Vân gia phế liệu. Cái này thời điểm, tiền bối cho rằng ta còn có thể đi nơi nào lấy được linh thạch? Hứa Dịch mỉm cười nói: không có linh thạch, ngươi nhị vị tìm ta làm gì? Chẳng lẽ lại là tiêu khiển với mố? Nhạc Tử Lăng cười làm lành nói: tiền bối nói quá lời, ta hai người chính là ăn gan báo, cũng tuyệt không dám tiêu khiển tiền bối. Ta hai người tới đây là muốn cùng tiền bối làm cái giao dịch. Tiền bối lúc trước cũng đã nói, nuốt phệ tâm trùng cũng bất quá là thoáng trừng trị, không muốn ta hai người tính mạng, chỉ cần ta hai người xuất ra đầy đủ linh thạch, tiền bối liền có thể đem phệ tâm trùng bình giao cho ta hai người. Không bằng dạng này, tại hạ cả gan suy nghĩ cái thay thế biện pháp, nói đem ra còn xin tiền bối suy tính. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 133 chương 222 màn lớn kéo ra. Nhạc Tử Lăng đưa ra phương án, nhắc tới cũng đơn giản, chính là hai bọn họ có thể dùng huyết cấm chi thuật lập xuống thề độc, ước định tại khi nào chỗ nào trả lại bao nhiêu linh thạch. Nếu như trái lời thề, tự xứng nhận huyết cấm trừng phạt, lấy này đem đổi lấy Hứa Dịch trả lại phệ tâm trùng bình. Hứa Dịch nói, biện pháp không sai, đối với ta cũng không có gì tổn hại, tại hai người các ngươi cũng được thuận tiện. Nghe được nói như vậy, hai người căng cứng tiếng lòng thoáng buông lỏng. So sánh phệ tâm trùng cái này tiềm phục tại trong cơ thể bom, huyết cấm chi thuật rốt cuộc muốn để người an tâm nhiều. Đạo lý rất đơn giản. Phệ tâm trùng bình thao tại Hứa Dịch tay. Hai bọn họ sinh tử liền giống như hoàn toàn bị Hứa Dịch nắm giữ. Trước không để Hứa Dịch có thể hay không ngày nào tâm tình không thuận, móc ra phệ tâm trùng bình đụng tảng đá chơi. Riêng là Hứa Dịch tự thân liền có thể tại trong tranh đấu tử vong. Mà một khi hắn chết, tu di giới liền sẽ chuyển di, phệ tâm trùng bình cũng sẽ tùy theo phát sinh chuyển di. Đến lúc đó, hai bọn họ coi như góp đủ linh thạch cũng không biết đi tìm ai trao đổi. Mà đổi lại huyết cấm chi thuật, quyền chủ động liền hoàn toàn thao tại hai người trong tay. Chỉ cần theo trong lời thề thời gian ước định, góp đủ đầy đủ linh thạch, đưa tại ước định địa điểm, liền là thành công. Cho dù Hứa Dịch bỏ mình cũng không trở ngại hai người giải khai huyết cấm chi thuật ước thúc. Hai người này một hồi đánh, một hồi hòa, nhìn như là cẩu mặt, thực sự cũng đều có ủy khuất. Mạng sống như treo trên sợi tóc, chính là lẫn nhau ở giữa lại ghét áp, nên hợp tác thời điểm còn phải hợp tác. Nhạc Tử Lăng bị đè nén nửa ngày, nghĩ ra cái chủ ý này, thứ nhất thời gian nghĩ tới, vẫn là Vân Trung Ca. Đêm đó, Vân Trung Ca tức giận đến hủy Trích Tinh Điện, Nhạc Tử Lăng tìm đến, lại cũng chỉ có hợp tác phần. Vân Trung Ca minh bạch Nhạc Tử Lăng cái chủ ý này, không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng mục đích minh xác. Một, ôm thử nhìn một chút tâm lý thành thì tốt nhất. Thứ hai, cũng là thử một chút Hứa Dịch chân thực tâm ý. Nếu như Hứa Dịch chịu trao đổi, thì Hứa Dịch cái gọi là không cần hai tính mạng, chỉ sợ chính là lời nói thật. Nếu là Hứa Dịch không chịu trao đổi, hai người kia liền phải làm xấu nhất dự định. Bây giờ Hứa Dịch đã lỏng miệng, Nhạc Tử Lăng cùng Vân Trung Ca làm sao không vui. Nào có thể đoán được, hai người căng cứng tiếng lòng mới đem buông lỏng. Hứa Dịch lời nói xoay chuyển nói, như thế trao đổi, hai người các ngươi là được tiện nghi, ta cũng nhìn như không có nhận tổn thất. Mấu chốt là ta làm gì phí cái phiền toái này đổi cùng không đổi, ta không có chỗ tốt gì. Lại còn muốn nghe các ngươi làm cái gì huyết cấm chi thuật hẹn thề, ước định cái gì linh thạch số lượng, giao nhận thời gian, há không phiền phức. Như hai người các ngươi tìm ta liền vì nói những lời này, vậy ta trả lời chắc chắn chỉ có thể là thật có lỗi. Nhị vị xin cứ tự nhiên đi. Nhạc Tử Lăng, Vân Trung Ca suýt nữa không có tại chỗ sụp đổ. Sợ phiền phức như thế kỳ hoa lý do cự tuyệt, hai người dĩ nhiên không phản bác được. Kinh ngạc hồi lâu, Vân Trung Ca mới lấy lại tinh thần. Nói, tiền bối đến cùng là sợ phiền phức, vẫn là nhất định muốn lấy Vân Mỗ tính mạng? Như tiền bối không chịu dùng huyết cấm chi thuật trao đổi phệ tâm trùng bình, chính là rõ ràng muốn lấy Vân Mỗ tính mạng. Nếu quả như thế, Vân Mỗ đã không còn gì để nói, đơn giản liều cho cá chết lưới rách. Cùng lắm thì Vân Mỗ vậy thì báo cáo tộc đình, nói ra Vân Mỗ thân chúng phệ tâm trùng sự tình, lại muốn nhìn tiền bối kết cuộc như thế nào. Uy hiếp ta? Hứa Dịch những mày nói. Vân Trung Ca lãnh đạm nói, không dám, vãn bối cũng là bị buộc đành phải, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nói xong, đối với Nhạc Tử Lăng truyền vào tâm niệm nói, cái này thời điểm không nhất cổ tác khí, còn chờ cái gì? Nhạc Tử Lăng sợ hãi giật mình, tiến lên một bước nói, Nhạc Mỗ cũng thực sự nghĩ không ra tiền bối có lý do gì cự tuyệt. Trừ phi đúng như Vân Huyên nói, tiền bối căn bản là không có muốn buông tha ta cùng Vân Huyên. Nếu là như vậy, Nhạc Mỗ cùng lắm thì liều lại bỏ bộ thân thể này, cũng muốn đưa tin về Tử Cực Các. Nhạc Mỗ lại là bất tài, cũng là ghi vào Tử Cực Các tông điệp chính thức đệ tử. Tiền bối như ra hại đến ta, Tử Cực Các liền không vì Nhạc Mỗ cái này cái tính mạng suy nghĩ, cũng sẽ vì môn phái vinh quang suy nghĩ. Tiền bối là người thông minh, phải biết Tử Cực Các một khi muốn tiền bối tính mạng, hỗn loạn tinh hải liền lại là rộng rãi, cũng tất nhiên không có chỗ dung thân cho tiền bối. Nói xong, Hai người gắt gao tiếp cận Hứa Dịch, riêng phần mình mạnh định tâm thần thành bại tại này nhất cử. Hứa Dịch tâm niệm thay đổi thật nhanh nói. Xem ra nhị vị là thương lượng xong. Không được phế tâm trùng mình. Tuyệt không chịu từ bỏ ý đồ. Cũng được. Ta liền đáp ứng cho hai người các ngươi. Đợi lần này hôn lễ kết thúc về sau. Chúng ta liền hẹn nhau một chỗ. Lại đi lập lời thề. Lấy hắn có thủ tất báo tính nết. Căn bản là không có nghĩ qua bỏ qua hai người này. Chỉ là trước mắt không phải hạ thủ thời cơ. Giờ phút này. Hai người này gặp nhau một chỗ uy hiếp. Hứa Dịch dù khám phá hơn phân nửa là phô trương thanh thế. Như hơi phí miệng lưới. Đảm bảo để hai người tâm thần đại loạn. Lại không muốn lại cùng hai người này đổ phí miệng lưới. Dứt khoát thuần thế đáp ứng. Vân Trung ca. Nhạc Tử Lăng nhìn nhau liếc mắt. Trên mặt ngưng trọng. Trong lòng vui vẻ. Riêng phần mình hướng Hứa Dịch đưa qua một viên truyền tin châu tới. Hứa Dịch nói. Cái này là ý gì Vân Trung ca nói. Sau đó hôn lễ kết thúc. Còn có một phen chiêu đãi ăn uống tiệc rượu. Càng có các loại tụ hội hoạt động. Tiền bối tiên tung không chừng. Ta hai người cũng không thể lúc nào cũng đi theo tiền bối tả hữu. Lợi dụng này châu liên hệ. Như thế nào Hứa Dịch tiếp nhận hai viên truyền tin châu. Cười nói. Các ngươi ngược lại bỏ được hạ bản. Truyền tin châu xa so với truyền âm cầu tới chân quý. Cái trước có thể lặp lại sử dụng. Cái sau là tiêu hao phẩm. Tại Hoài Tây Phủ lúc. Cũng chỉ có cấp một nha môn mới có thể phân phối này truyền tin châu đến lẫn nhau liên hệ. Nhạc Tử Lăng nói, một chút đồ chơi, há có thể vào được tiền bối pháp nhãn. Hứa Dịch đem hai viên truyền. Tin châu thu, ba người cách này mới tách ra. Hứa Dịch tiếp tục dọc theo quảng trường cạnh góc một đường chạy chậm chậm. Chợt, biển mây mênh mông chỗ nảy sinh một đạo quang mang chói mắt. Chớp mắt, cái kia quang mang chói mắt hóa thành kim sắc năm ngón tay, đâm rách vân tiêu. Trong chốc lát vô số người chạy về phía này, chỉ vào chỗ kia tất cả đều lên dồn dập nghị luận. Nguyên lai, cái kia năm ngón tay kim quang chính là vân gia tổ lăng thánh địa ngũ chỉ sơn tản ra tường quang. Gặp thế này tử đại hôn thời khắc, tổ lăng sinh này tường quang chính là thiên đại điểm lành. Đúng vậy a. Vân gia lịch đại tiên tổ đều là đại năng cường giả ở nơi thật là tường thủy chỗ. Như thế thánh quang. Thật không biết vân gia lại có gì chờ mỹ chuyện phát sinh. Xem ra mây lộ tôn chính vì vương tước là ổn. Hứa Dịch không kiên nhẫn nghe chúng nhân thổi phồng vân gia quan sát một lát, liền tiếp tục tiến lên. Không bao lâu. Một tiếng khoảnh vang. Một đám tùy tùng hiện thân lần nữa ngoài cửa. Dẫn đầu tùy tùng nói. Giờ lành đã đến. Cho mời chư vị khách quý nhập điện. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch hộ tống đám người bước vào Ngọc Phù Cung. Mới bước vào Ngọc Phù Cung cửa lớn, Hứa Dịch lại bị chấn động. Cả tòa cung điện hoàn toàn liền tựa như khối to lớn thủy tinh điêu thành. Linh hoạt kỳ ảo được không gặp chút nào nhân gian khí tức. Khắp nơi có thể thấy được tổ linh trận. Mỗi giờ mỗi khắc không đang tiêu hao lấy linh thạch. Cả tòa đại điện bị dư giả linh khí giả điểm được giống như tiên giới. Hứa Dịch lẫn trong đám người. Đánh giá chung quanh. Không bao lâu. Nhân mã từ các đại môn tràn vào. Hứa Dịch mới được thấy toàn bộ xem lễ đội hình. Mặc dù trải qua vân gia biến tướng cắt giảm. Đến xem lễ hiện trường vẫn như cũ đạt đến hơn ngàn vị. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 133 chương 223 thừa vận ngọc điện bên trong. To to nhỏ nhỏ tổ linh trận. Nhanh chóng thôn phệ lấy linh thạch. Hội tụ lên dư thừa linh khí. Để vốn là mờ mịt ngọc điện. Bằng thêm một cỗ tiên vận. Đợi chấn định tâm thần. Tinh tế dò xét. Hứa Dịch lại cảm giác cái này Ngọc Phù Cung bày biện cực kỳ thô kịch. Ngắn gọn đến liền cần thiết ở không khí cô cũng khuyết thiếu tình trạng. Vào tới bọc hậu. Hơn nhìn người tại một đám áo đỏ tùy tùng dẫn đường dưới. Lấy ngọc điện chính giữa kim sắc vương tỏa làm trung tâm. Một trái một phải phân loại vì hai đại trận doanh. Mọi người mới đứng vững. Lực chú ý liền bị cái kia kim sắc vương tỏa bên trong một khối thước dài trưởng rộng ngà voi trắng thẻ bài hấp dẫn. Ngay vào lúc này. Một vị khuôn mặt gầy gò áo đay lão giả đi đến vương tòa trước, cất cao giọng nói: "Chư vị khách quý, này tòa ngọc bài chính là ta Vân gia tổ bài. Phía trên ghi vào ta Vân gia lịch đại gia chủ, trưởng lão một sợi hồn niệm, cũng là ta Vân gia liệt tổ liệt tông biểu tượng. Tự lập này thần bài đến nay, từ chưa từng thấy qua người sống. Nguyên bản hôm nay là ta Vân gia ngày đại hỷ thỉnh thần bài đến tận đây, khó tránh khỏi có chút không đúng lúc. Thực sự là không trùng hợp, bị gia chủ Vân Vương gia được thánh đình đưa tin khẩn cấp vào thánh đình. Gia chủ không tại, liền chỉ có mời này thần bài. Tạm áp tràng diện. Cô dâu, chú rể thành lễ thời khắc. Này khối thần bài liền đại biểu toàn bộ Vân gia nhận thân lễ. Tùy tiện vô lễ chỗ, còn xin chư vị khách quý thứ lỗi." Áo đay lão giả chính là Vân gia thất trưởng lão. Người này giàu nhất trí kế, an hiểu giao tế xã giao. Lần này Vân gia gia chủ không tại, Vân gia tộc đình liền phái vị này thất trưởng lão đến đây chủ trì cuộc diện. Thất trưởng lão khách khí, có thể ở chỗ này xem lễ đều là cũ kỹ sao? Thất trưởng lão nói như vậy thực là khách khí. Vân Vương một ngày trăm công ngàn việc, lại được thánh đình triệu hoán, phụng mệnh mà đi, chính là lẽ phải, ai sẽ trách móc? Thất trưởng lão bao quanh vái chào, trả cái lễ. Trong lòng bàn tay ngọc bài chợt nổi lên phong minh, hắn cất cao giọng nói: "Chư quân, thánh đình thiên sứ đến, chư quân còn xin với ta cùng nhau cung nghênh thiên sứ." Hắn tiếng nói vừa dứt, một vị áo bào đen tinh quan tử ngọc tỏa sau bên trái trong lễ môn chậm rãi đi ra. Lại là cách đỏ thấm gương mặt trung niên nam nhân, mũi vã rượu cực kỳ dễ thấy. Càng lộ vẻ mắt, lại là cái kia bộ uy phong hiển hách thánh đình quan phục. Đen tuyền quan phục ngực phải ngực thêu lên một bộ mỹ lệ tinh không đồ án. Lại là ba trăng mang ba sao. Người tới là một vị cấp 6 tinh lại. Tại thánh đình quyền lực trận cơ cấu bên trong, cấp 6 tinh quan thân phần hoàn toàn chính xác được xưng tụng quý giá. Phái chú một phương, liền có thể cùng một phủ chi chủ địa vị ngang nhau. Thả ở chỗ này, nhưng lại không coi vào đâu. Không nói cái khác, chính là cái này một đám thế tử, quận công, quận chúa thân phận, đều không ở đây vị cấp 6 tinh quan phía dưới. Thế nhưng, vị này cấp 6 tinh quan đại biểu chính là thánh đình. Lần này trình diện, quả thật khâm sai. Thân phận tự nhiên quý giá nhất. Cấp 6 tinh quan vừa hiện thân, ngẩng đầu mà đứng tại chỗ. Mọi người đều khom mình hành lễ vấn an. Đồng thanh nói: "Vì thánh chủ chúc, thánh chủ thiên thu vạn tái." Mặt đỏ tinh quan trùng thiên ôm quyền nói: "Thánh cung an chư khanh miễn lễ, có chỉ ý." Mọi người đều quỳ gối. Chợt, mặt đỏ tinh quan trong lòng bàn tay thêm ra một đầu màu vàng sáng ngọc bài, cất cao giọng nói: "Phụng thiên thừa vận, thánh chủ chiếu viết, hiện có uy đức lộ thế tử Vân thừa vận, thiên tư tuấn tú." Lại là một phần tiêu chuẩn ăn mừng Vân thừa vận cùng ngâm thu quận chúa đại hôn chiếu thư. Trừ biển bốn biển sáu văn chương bên ngoài, cuối cùng còn thưởng không ít ban thưởng. Quy đức, kiếm nam hai đại lộ, kết làm quan hệ thông gia, thế lực không phải tầm thường. Thánh đình có này lễ ngộ, đều tại mọi người trong dự liệu. Phiền phức thánh dù đọc xong, nhưng nghe người chủ trì cao quát một tiếng cho mời cô dâu chú rể nhập điện. Một đôi thân mang đỏ thấm hỷ phục cô dâu chú rể cùng nhau từ chính giữa phúc môn đi vào. Phía trước có hai đội tùy tùng dẫn đạo, một đôi người mới đi lại nghiêm chỉnh chậm rãi tới, chính là ngâm thu quận chúa cùng Vân gia tân nhiệm thế tử Vân thừa vận. Hứa Dịch ánh mắt mới đánh vào ngâm thu quận chúa trên mặt, ngực chính là run lên. Mấy tháng không gặp, phong thần như ngọc ngâm thu quận chúa hao gầy lợi hại, rộng lớn cát phục, bị quấn chẳng biết nhiều ít vòng, mới tại nàng eo bên trong thúc trụ. Hứa Dịch phân ra thần niệm, đã thấy ngâm thu quận chúa khí tức cũng cực kỳ suy yếu, chỉ sắc mặt bởi vì đắp son phấn mới lộ ra bình thường. Hắn chỉ âm thầm cầu nguyện Vân thừa vẫn có thể thực tình đối đãi ngâm thu quận chúa. cái khác vết thương cũng chỉ có dựa vào thời gian san bằng. Này không phải lương pháp, nhưng cũng là hắn có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Chí ít hắn từ Mộ Quang Minh chỗ nghe được tin tức là Ngâm Thu quận chúa tự nguyện yêu cầu gả vào Vân gia. Bây giờ nhìn Ngâm Thu quận chúa khí huyết dù suy, nhưng hành động như thường, rõ ràng chưa bị giam cầm. Tiến mà nói rõ, vị này Vân Thừa Vận Thế Tử cũng không phải là không còn gì khác. Hắn nhìn chằm chằm Ngâm Thu quận chúa thật lâu, thẳng đến phát giác được một chút gì dạng Ngâm Thu quận chúa ánh mắt có chút hướng hắn chỗ bị lịch, hắn mới thu hồi tràn ngập phức tạp tình cảm ánh mắt, ngược lại hướng Vân Thừa Vận quét tới. Mới vừa liếc mắt, hắn liền đối với Vân Thừa Vận sinh ra một chút hảo cảm đến. Đây là cái có nồng đậm thư quyển khí thanh niên nam tử. Loại khí chất này không thể dựa vào ngụy trang, chỉ có thể năm này tháng nọ hao tổn tại đống giấy lộn bên trong mới có thể nhiễm liền. Hắn có một đôi rất ôn hòa con mắt, trong trẻo con mắt ngậm lấy oanh oanh hào quang. Đây là cái không có tính tình cùng dã tâm người Hứa Dịch đối với Vân Thừa Vận hạ phán đoán suy luận. Nếu là chấm điểm, 10 phần 6 điểm 10, Hứa Dịch cho Vân Thừa Vận đánh 9 điểm. Tuy nói người không thể xem bề ngoài, nhưng nhỏ xíu chi tiết thường thường có thể phản ứng người tính tình, lịch duyệt. Vân gia tung nên bầm thây vạn đoạn. Nhưng nhìn Vân Thừa Vận cùng Ngâm Thu quận chúa phân thượng, Hứa Dịch trong lòng tàn nhẫn ý niệm thu liếm hơn phân nửa. Lại nói hắn đang đánh giá san, trên trận lại lên biến hóa mới. Mới nhập trận Ngâm Thu quận chúa cùng Vân Thừa Vận hướng chư vị trình diện khách quý đi bãi lễ về sau, hôn lễ quá trình lại lần nữa bị thôi động đứng lên. Tại người chủ trì hô cát âm thanh bên trong, hai người đối với chính giữa bài vị hành lễ xong, lại hướng đại biểu thánh đình mặt đỏ thánh sứ kính cẩn hành lễ. Mặt đỏ thánh sứ liên tục gật đầu, cười nói, quả nhiên là một đôi bích nhân, giai nhi giai phụ, Vân Vương có phúc lớn. Ta rất hài lòng, nhất định nói ngọt thượng tấu, còn lại liền theo quá trình đi. Đến Vân Thừa Vận cùng Ngâm Thu quận chúa cái này đẳng cấp, hôn nhân của bọn hắn cấp bậc lễ nghĩa sớm đã ước định mà thành. Mặt đỏ thánh sứ tiếng nói kết thúc, hồng bào người chủ trì cất cao giọng nói, Thế tử điện hạ, nay được tiên nữ, ngày khác khai chi tán diệp, kế thừa dòng dõi, với nhà với đất nước đều là thế gia vọng tục. Trong lúc này, còn xin thế tử bày tỏ tấm lòng. Tân lang tân nương tại thành lễ trước đó đều bày tỏ tấm lòng, thiên địa làm chứng, cũng là tập tục. Đã thấy ôn hóa thanh nhã Vân Thừa Vận, hướng toàn trường bao quanh khom người chào, nói ra, tiểu tử Thừa Vận, phúc cạn duyên mỏng, bên trên dính thiên ăn, dưới được cha căn dặn, không hiến nhỏ bé chi công, mà có hôm nay vinh quang, chưa phó khẩn thiết tâm ý, lại được thần tiên quyến lữ. Sơ nghe vài câu, Hứa Dịch cảm giác người này không hổ đầy bụng thư hương, văn thải nổi bật. Nghe nghe, liền cảm giác ra không đúng. Cái này Vân Thừa Vận mỗi nói hai câu, liền sẽ có một cái không quá rõ ràng dừng lại. Loại này dừng lại vô cùng có quy luật, nhưng tuyệt không phải suy nghĩ văn từ thời tạo thành dừng lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 133 chương 224 quận chúa báo thù, Hứa Dịch tâm niệm vừa động, thôi động tiệt âm thuật, quả nhiên bắt được một thanh âm. Nói tỉ mỉ đến, tu hành đến dương tôn cảnh, tiệt âm thuật cái này bộ diệu pháp, hắn dùng đến nhiều lần xuất thiếu đi quá nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, theo hắn tu vi đề thăng, đối mặt đối thủ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cường giả này có nhiều giới chướng châu, cho dù không cần giới chướng châu, lấy tâm niệm truyền ý, cũng không phải tiệt âm thuật có thể đủ bắt được. Cái này môn kỳ ảo, rất nhanh liền muốn xa vào đến không có đất dụng võ hoàn cảnh. Giờ phút này, nếu không phải hắn phát giác gì chẳng, hắn căn bản sẽ không dùng tiệt âm thuật bắt được. Sử dụng tiệt âm thuật thời điểm, Hứa Dịch vì sợ lộ chân tướng, tận lực buông lỏng tinh thần, nhìn không chớp mắt, chớp mắt liền khóa chặt truyền âm người, chính là Vân gia thất trưởng lão. Quả nhiên, Vân thất trưởng lão nói một câu, Vân Thừa Vận học một câu. Cái này giật mình không phải tầm thường. Vì đền bù trong lòng áy náy, hắn đối với Vân Thừa Vận báo lấy cực lớn hy vọng. Làm sao cũng không nghĩ tới là loại kết quả này. Hắn vội vàng vận chuyển pháp thuật, lập tức hốc mắt nóng lên, nhìn thẳng Vân Thừa Vận linh đài. Đã thấy Vân Thừa Vận trong linh đài chân hồn tiểu nhân suy yếu cực kỳ. Không ngờ thành mờ mịt thái độ. Như thế yếu đuối chân hồn. Hắn cuộc đời ít thấy. Chính là hắn lúc trước bị thương thật nặng. Chân hồn thủ vết thương lớn. Nhất suy yếu lúc. Chân hồn cũng không đến thành này tình trạng. Thậm chí có thể tưởng tượng. Một khi Vân Thừa Vận chân hồn nếu như rời thân thể. Một trận gió mát phất phơ thổi. Liền sẽ tiêu tán. Ngâm Thu quận chúa muốn gả người. Lại là như thế này một cách bệnh ruột lập tức. Hắn lửa giận trong lòng từ từ thẳng nhảy lên. Trong lòng mới thoáng tiêu tán đối với Vân gia áp độc ý niệm. Như núi lửa dâng trào. Chuyện tới bây giờ, Vân gia có chủ ý gì đã rõ rành rành. Đối với Ngâm Thu quận chúa, rõ ràng chỉ có lợi dụng chi ý. Kể từ đó, hắn tính toán đều thất bại. Chỉ tồn tại giả tưởng bên trong ý niệm. Theo thời gian tan biến, Ngâm Thu quận chúa sẽ quên mất ưu thương. Cuối cùng thu hoạch vui vẻ. Cuối cùng thành nghĩ viển vông. Một khi Hứa Dịch lừa gạt không lừa được chính mình, hắn đột nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hắn quả quyết không có khả năng ngồi nhìn Ngâm Thu quận chúa ngã vào hố lửa. Có thể bây giờ cuộc diện. Sao sinh phá vỡ tâm niệm cấp chuyển. Chợt quét chúng ẩm tại đám người Vân Trung ca. Đè nén sôi trào tâm thần. Chuyển qua một đạo tâm niệm đi. Vân Thừa Vận đến cùng là chuyện gì xảy ra như thế yếu đuối thân. Có thể tu được chân hồn. Các ngươi Vân gia không hổ gia đình vương hầu. Quả nhiên nội tình thâm hậu. Đặt ở người bình thường nhà. Loại này bệnh thân chỗ nào còn có thể sống đến trưởng thành. Hứa Dịch tâm niệm truyền vào. Vân Trung ca thoáng kinh ngạc. Truyền đa nghi thì thầm. Tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc. Cái này Vân Thừa Vận thế nhưng là hảo hảo trang điểm. Lại cũng không gạt được tiền bối. Vốn là việc này, ta không tiện nói với ngoại nhân. Nếu là tiền bối hỏi tới, ta cũng không có gì giấu riêng. Cái này Vân Thừa Vận chính là cha ta vợ trước xuất ra. Bởi vì lúc mới sinh ra tiền nhiệm Vân phu nhân cùng người đồng thủ đả thương nguyên khí. Cho nên tại cái này Vân Thừa Vận lúc mới sinh ra thai nguyên không đủ. Tự ra đời đến nay. Chí lực liền thấp hơn thường nhân. Thân thể cũng phá lệ yếu đuối. Nếu không phải ta Vân gia rộng tụ thiên hạ chân bảo, hắn căn bản là chịu không đến trưởng thành. Dù vậy, tiền nhiệm Vân phu nhân cũng bởi vì sinh hắn mà đến khó sinh. Nguyên khí tổn hao nhiều. Bất quá mấy năm liền hương tiêu ngọc vẫn. Cách này Vân Thừa Vận thuộc nhỏ nhiều bệnh. Cả ngày chỉ si mê gia tộc trong kho tài liệu đồ án. Cho nên giấy. Cả ngày chui. Cũng không thấy hắn đọc hiểu mấy quyển văn tự. Lần này, nếu không phải Vân Mỗ bị người ám toán, khiến tộc bên trong tiểu nhân nhìn thấy cơ hội quần công, mới ném đi thế tử chi vị bất quá. Cha ta tâm ý thuộc ai? Chỉ nhìn Vân Thừa Vận tiếp vì liền có thể biết được. Rất rõ ràng cái này Vân Thừa Vận bất quá là thay ta giành chỗ. Đợi qua trận này phong ba tự nhiên vẫn là Vân Mỗ chính vị thế tử. Chỗ lấy tiền bối cứ yên tâm đi, ngươi muốn linh thạch đối với Vân Mỗ mà nói căn bản không thành vấn đề. Chỉ cần cho Vân Mỗ đầy đủ thời gian đảm bảo cho tiền bối một cái giá thỏa mãn. Vân Trung ca bị thổ phệ tâm trùng. Không lúc nào dám quên. Hai ba câu nói. Liền chuyển đến thuyết phục Hứa Dịch đừng lo lắng đi lên. Hứa Dịch truyền tâm thì thầm. Đã người này như thế yếu đuối. Quan sát khuôn mặt lại là bình thường. Khí huyết cũng tự tràn đầy. Thần thái cử chỉ cùng thường nhân không khác. Đây là cớ gì Vân Trung ca truyền tâm thì thầm. Đây chính là ta Vân gia bí pháp thần diệu. Cái này Vân Thừa Vận có thể suy mà không chết. Toàn bộ nhờ ta Vân gia chuyển nguyên bí pháp. Rút ra người khác tinh nguyên. Đến cho cái này mệnh dược tục mệnh. Chỉ là tinh nguyên tốt tục chân hồn khó lưu. Nhìn hắn khuôn mặt này. Nhiều nhất cũng bất quá lại chống đỡ mấy năm. Giờ phút này ngươi nhìn hắn cử chỉ như thường. Kỳ thực có khác kỳ quặc. Trong cái này bí mật Vân Mỗ liền không cùng tiền bối nói. còn xin tiền bối tính tâm xem lễ. Liền tại Hứa Dịch kinh nghi thời khắc, Vân Thừa Vận đã câm miệng, lại nghe mặt đỏ thánh sứ khen. Nghe qua Vân gia thế tử cuối cùng kinh điển, chui khổ đọc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cách này đầy bụng kinh luôn, hoa thải văn chương, không phải người thường có khả năng nói. Thiên phú như vậy anh tú, bản sứ từ đáy lòng mừng thay cho Vân Vương. Nói xong, chuyển xem Ngâm Thu quận chúa nói, được này dễ tốt, cũng là quận chúa may mắn, liền mời quận chúa cũng nói vài lời. Từ đầu đến cuối mặt không thay đổi Ngâm Thu quận chúa bỗng nhiên cười. Nàng nụ cười này, cả điện sinh lạnh, dẫn tới đám người hướng nàng nhìn lại. Liền nghe Ngâm Thu quận chúa nói, ta không giống Vân Thế Tử như vậy đầy bụng kinh luôn, chỉ có hỏi một chút, hỏi Vân Thế Tử cùng Vân gia chư vị. Nàng chủ đề lên như thế nặng nề, lập tức hấp dẫn tâm thần của mọi người. Dư Nhị công tử sắc mặt đột biến, đột ngột cảm giác không tốt, vừa muốn quát lớn. Liền nghe Ngâm Thu quận chúa nói tiếp, ta tâm đã có khác thuộc, thân cũng không xử nữ, chẳng biết Vân gia thế tử có thể còn dám cưới ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời như đóng băng. Trải qua sóng gió, Vân Thất trưởng lão cũng cả kinh há to miệng. Dư Nhị công tử một đôi nghiêng lông mày càng là muốn phá không bay đi, con mắt dán tại vành mắt bên ngoài. Hứa Dịch trong lòng càng như bị một thanh trọng chùy đại lực đánh một chút, răng rắc một chút, buồng tim vỡ vụn, sợ vỡ mật. Chuyện tới bây giờ, hắn đương nhiên nhìn minh bạch, Ngâm Thu quận chúa cái gọi là nguyện gả Vân gia, chờ đợi chính là giờ phút này. Chỉ có như vậy mới đến tổn thương đến Vân gia, chỉ có như vậy mới có thể vì đã chết Hứa Dịch báo thù. Đây là Ngâm Thu quận chúa dốc hết toàn lực, duy nhất có thể vì đã chết Hứa Dịch hướng Vân gia bồi thường. Hứa Dịch cũng biết Ngâm Thu quận chúa nói ra những lời ấy sẽ đối mặt như thế nào kết cuộc bi thảm. Biết rõ núi đao biển lửa, dứt khoát thả người nhảy lên. Hứa Dịch chỉ cảm thấy quanh thân thần kinh bị kéo tới kịch liệt đau nhức vô cùng, sắp đứt gãy. Hốc mắt không thể ức chế nóng lên phát nhiệt, mặc cho hắn mở to hai mắt, tầm mắt cũng dần dần mơ hồ. Hắn phảng phất thấy được một bộ áo trắng Ngâm Thu quận chúa lặng yên lập tại trước người hắn, chân thành nhìn qua hắn, trở tay đem một viên nóng hổi lòng nhiệt huyết mổ ra, nâng đến trước mắt của hắn. Trong chốc lát, hắn tâm phúc bên trong tràn đầy đều là hổ thẹn cùng cảm động. Thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành bốn chữ, không thể báo đáp. Vây xem đám người kinh ngạc qua đi, nhất thời một trận xôn xao. Mọi người tới xem lễ không giả, chớ ngại bất quá là thân phận gây ra. Luận đến giao tình, ai đối với ai có thực tình lần này Vân gia, Dư gia hợp lưu, bất mãn người nhiều. Giờ phút này đột nhiên tuôn ra này kinh thiên loạn cục, trộm mừng, hưng phấn hạng người đếm không hết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 133 chương 225 điên rồi chư vị chư vị. Quận chúa lâu khốn hỗn loạn tinh hải, tao ngộ khúc chiết, trở về ta Vân gia trước đó liền có chút tinh thần hỗn loạn, chân hồn bị thương, gần đây lại một mình u cư, sợ chiêu tà ma. Nguyên bản ta Vân gia từng nhiều phen thỉnh cầu cho quận chúa trị liệu, tiếc hồ quận chúa nhất định không chịu. Bây giờ xem ra, quận chúa quả nhiên lâu bệnh cũ chưa lành, hồn tổn thương rất nặng. Lúc này mới hồ ngôn loạn ngữ nói ra lời này. Vân Thất trưởng lão không hổ trải qua sóng gió, mới hồi phục tinh thần lại, liền tìm được tốt nhất phá cuộc phương pháp. Đúng là như thế, dư mố có thể làm chứng. Tiểu muội từ hỗn loạn tinh hải trở về đến nay, cả ngày không nói một lời, hoặc là hồ ngôn loạn ngữ, tất nhiên là bị tinh hải tiểu nhân tà mị ám toán, cho đến hôm nay mới bạo phát đi ra. Dư Nhị công tử cuống quýt nhảy ra bổ đao. Lần này hắn đại biểu dư gia tham gia Ngâm Thu quận chúa đại hôn lễ, mục đích có hai. Một, hoàng tử Ngâm Thu quận chúa cái kia thu hồi vòng ngọc cùng phù áo. Thứ hai chính là cùng một đám các quý nhân tiến hành quan hệ hữu nghị giao tế. Vòng tay cùng phù áo đã bị Ngâm Thu quận chúa hủy đi, nhiệm vụ thứ nhất đã tính thất bại. Mà giờ khắc này Ngâm Thu quận chúa lại giày vò cái này mới ra thứ hai nhiệm vụ muốn tan rã. Càng đáng sợ sự tình. Mặc cho tình thế phát triển, Dư Nhị công tử quả thực không dám tưởng tượng. Như tin tức này truyền ra, hắn về đến gia tộc lại nhận loại nào dạng trừng trị. Thực sự là cuộc hôn lễ này quá mức long trọng, toàn bộ thánh đình đỉnh tiêm thế lực chí ít trình diện ba thành. Trừ ngoài ra càng có đại biểu cho thánh chủ mặt mũi thánh đình sứ giả. Thánh chủ phái thánh sứ tự mình chủ trì thế tử cùng quận chúa đại hôn. Tuy nói là cho chư vị lộ tôn bình thường lễ ngộ, nhưng đồng dạng là thiên đại mặt mũi. Bây giờ trong hôn lễ xuất hiện to lớn như vậy khó khăn trắc trở, tốt so với người ta đến chúc mừng, ngươi trở tay chính là một bạt tay, mà lại cách này lại nặng lại giòn một bàn tay. Chỗ nào là đánh vào thánh sứ trên mặt, rõ ràng là đánh vào thánh chủ trên mặt. Nếu không vãn hồi cuộc diện, như vậy trở về Dư gia tộc đình, Dư Nhị công tử thậm chí lo lắng tộc đình sẽ hạ đạt nghiêm khắc nhất linh hồn giam cầm trừng phạt. Ngâm Thu quận chúa khóe mắt hiện lên lạnh, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên trên dưới quanh người bị một đạo nhìn không thấy niệm tường gắt gao cầm cố lại. Đại truy huyệt một mảnh tê dại, quanh thân huyệt khiếu đều khóa kín, chỗ nào còn có thể nói chuyện. Lại là Vân Thất trưởng lão đồng thủ. Gặp này thời điểm, hắn vô luận làm sao không dám lại để Ngâm Thu quận chúa nói bậy. Hôm nay sự tình diễn dịch đến tận đây đã triệt để thành loạn cục, Dư Ba tất nhiên chấn động không tuyệt. Trước mắt hắn có khả năng làm cũng chỉ có tận khả năng đem việc này ảnh hưởng xuống đến nhất thấp. Ngâm Thu quận chúa mới hiện ra một vệt không được tự nhiên, Hứa Dịch liền tra ra ruộng gì, trong lòng nổi giận. Một đạo thần niệm quét ra, chính chúng Vân Thất trưởng lão bện ra thần niệm cấm lưới. Hứa Dịch cái kia vô thanh vô tức thần niệm như sắc nhất mũi nhọn, nháy mắt đem Vân Thất trưởng lão niệm lưới cắt nát. Niệm lưới mới nát, Vân Thất trưởng lão khiếp sợ không tên, suýt nữa lên tiếng kinh hô. Ánh mắt bốn phía quét hình, thần niệm hoàn toàn buông ra, nhưng thủy chung vô pháp dò xét ai là phía sau màn hắc thủ. Hắn là chân nguyên nhị chuyển dương tôn đại năng, tu thành ngũ giai thần niệm cường đại vô song. Làm sao, Hứa Dịch chính là lục giai thần niệm. Cao giai thần niệm đối với đê giai thần niệm thiên nhiên liền có ẩn nấp diệu pháp. Hứa Dịch thúc xuất thần niệm, không màu vô hình, Vân Thất trưởng lão lại làm sao có thể đủ phát giác. Ngâm Thu quận chúa được tự do, không dám trì hoãn thời gian. Đi đoán được đấy là người phương nào trợ giúp, chỉ muốn đem hết khả năng để Vân gia mất hết thể diện. Cất cao giọng nói, thánh sứ cớ gì không nói một lời? Thánh sứ đại biểu là thánh chủ, chuyện tới bây giờ còn xin thánh sứ phán quyết. Ta gả vẫn là không gả? Mặt đỏ thánh sứ đôi mắt thất thần, trống giống đối với Ngâm Thu quận chúa không nói một lời, giống như si ngốc. Hoàn toàn chính xác, mặt đỏ thánh sứ mộng. Hắn chỉ cảm thấy một màn trước mắt màn là như thế không chân thật, quả thực quái đản giống như mộng cảnh. Nguyên bản hắn lần này xuống đến Uy Đức Lộ làm chứng hôn sứ giả, gặp khó được công việc béo bở. Vì đạt được chức vị này, hắn tại thánh đình bên trong cũng không có ít chăn trọc xê dịch, hao phí rất nhiều. Vốn là mà loại này lấy thích công việc béo bở, từ trước đến nay là nóng điểm. Chỉ cần hắn cái này thánh sứ trình diện, đi cách đi ngang qua sân khấu, nhà trai nhà gái đều không thiếu được một phần chiếu nặng đại lễ. Một chuyến phân công thường thường bù đắp được mười mấy năm tích. Quá khứ mặt đỏ thánh sứ cũng đi qua không ít địa phương, có thể hắn chính là đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra, như thế xa hoa tôn quý trong hôn lễ lại sẽ xuất hiện loại này cuộc diện. Đi con đường nào toàn bằng tôn sứ một lời mà quyết. Ngâm Thu quận chúa từng bước ép sát. Sự tình náo đến nước này, nàng đã không làm bận tâm. Cái gì tôn quý thánh đình, cái gì thánh chủ tôn vinh, hắn hoàn toàn mặc kệ, hắn chỉ cần Vân gia thống khổ. Mặt đỏ thánh sứ cuối cùng lấy lại tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm Ngâm Thu quận chúa, điềm nhiên nói, ngươi thân là thánh đình quận chúa, chưa lập gia đình thất thân đã là vô cùng nhục nhã, Ngươi sao dám tại này trước mặt mọi người nói ra. Còn có nửa điểm liêm sỉ tâm a, Đường Đường Dư gia đã thành vương tộc. Đúng là loại này gia giáo sao? Lời nói đến đây, lại lên án mạnh mẽ nói. Thất trưởng lão, Dư nhị công tử, các ngươi làm chuyện tốt. Nói xong, phẩy tay áo một cách liền đợi rời đi. Dư nhị công tử lách mình mà ra, ngăn lại mặt đỏ thánh sứ, vội vàng nói. Thánh sứ bớt giận, xá mũi chân hồn có tổn thương, bị điên, phát điên cuồng. Còn thánh sứ lượng lớn vong hàm, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với nàng. Vẫn là nhanh chóng hành lễ đi. Liền còn dư lại sau cùng lễ bái, lại chậm chế tôn sứ một chút thời gian. Giờ phút này, Dư nhị công tử tâm tình cùng mặt đỏ thánh sứ tâm tình quả thực không khác nhau chút nào. Hai người đều cho rằng chuyến đi này là chuyến công việc béo bở, nhất định kiếm đầy bồn đầy bát. Chưa từng nghĩ đến tình thế thay đổi đột ngột, mặt đỏ thánh sứ vẻ u sầu đầy bụng, mà Dư nhị công tử thậm chí cũng không biết nên như thế nào trở về tộc đình. Ngâm Thu quận chúa cười lạnh nói, nhị ca, ta chỗ nào bị điên rồi? Phụ thân vì chính vì lộ tôn, coi ta là kiện lễ vật đưa ra ngoài. Bây giờ phụ thân đạt được ước muốn, cũng coi như ta đã bồi thường hắn dưỡng dục chi ăn. Bây giờ ta đã xuất giá, liền không còn là người nhà họ Dư. Ta lại làm sao không thể phun một cách vì nhanh đâu? Nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước đến ta Kiếm Nam lộ hạ xính chính là Thế tử Vân Trung ca. Ba đỉnh lễ đã đi đến, bây giờ lại đổi cách Vân Thừa Vận, liền vì Dư gia, Vân gia kết làm minh tốt. Liền nhưng đột nhiên thay đổi nhân tuyển. Loại này kỳ hoa quái sự, bình thường thăng đấu tiểu dân còn chu toàn lễ tiết, vì ngại mất mặt, khinh thường mà làm. Đường đường Vân gia, Dư gia, hảo là vương tộc, sở tác sở vi sao mà bẩn thỉu. Điên rồi, điên rồi. Đây không phải điên rồi là cái gì? Dư nhị công tử có nằm mơ cũng chẳng ngờ Ngâm Thu quận chúa tại trước mặt mọi người, liền cha đẻ cũng không để ở trong mắt. Cái gì không thể gặp bí mật, cũng dám ra bên ngoài? Ngược lại, Dư gia khó khăn bởi vì Dư Triều Thiên chính vì lộ tôn mang tới chính diện ảnh hưởng, lần này hoàn toàn tiêu hết. Dư nhị công tử xem như nhìn minh bạch, Ngâm Thu quận chúa hoàn toàn không thèm đếm xỉa, hắn nhất định không thể cho nàng lại mở lời. Tiếng quát kết thúc, thân hình hắn tăng vọt, thẳng hướng Ngâm Thu quận chúa chạy tới. Giữa không trung, tay trái hóa thành hư ảnh, hướng Ngâm Thu quận chúa gầy gò khuôn mặt nhỏ hành hung mà tới. Một kích này liền hiển lộ Dư nhị công tử thực lực. Chân linh vòng tu sĩ, tu sĩ này rất nguy hiểm. 133 chương 226 đẩy tới nước. Cho dù chân linh vòng đều chưa tu được đại viên mãn, Dư nhị công tử thủ đoạn ở trong sân đại năng trong mắt thực sự như trò đùa. Nhưng cũng là mới bước vào âm tôn cảnh Ngâm Thu quận chúa, vội vàng phía dưới, căn bản là không có cách phòng ngự. Mắt thấy một trưởng này liền muốn tát thực, đã thấy một cánh tay trống giống hiện ra, chuẩn xác ngăn ở Ngâm Thu quận chúa trước người. Chống chọi Dư nhị công tử lôi cuốn thiên quân sức lực bàn tay lớn. Đợi thấy rõ xuất thủ người kia, Tô quận chúa, Trình Thế tử đám người mấy người suýt nữa kinh bạo ánh mắt. Xuất thủ người kia đúng là Nhạc Tử Lăng. Dư nhị công tử chỗ nào nhận biết Nhạc Tử Lăng, phẫn nộ quát, đây là ta gia sự, có ngươi nói chuyện phần. Nhạc Tử Lăng trên mặt một vệt xấu hổ lói lên liền biến mất. Lạnh nhạt nói, mố là Tử Cực Các đệ tử Nhạc Tử Lăng, hôm nay đến đây xem lễ, thấy một tính tình thật nữ tử, sâu bị tin phục. Các hạ đường đường nam tử, sao thật đối với nữ nhi ra đồng thủ, không khỏi qua mất thể thống. Dư nhị công tử phẫn hận muốn điên, chỗ nào còn nhớ được cái gì Tử Cực Các? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đây là ta gia sự, lại không mau lui, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí lớn mật. Nhạc Tử Lăng cả giận nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Dư Triều Thiên bất quá tân tấn lộ tôn, các ngươi Dư gia nổi tình như thế mỏng manh, cũng dám cùng ta Tử Cực Các địa vị ngang nhau? Hắn xuất thủ vốn là bị buộc đành phải, giờ phút này bị Dư nhị công tử một kích, ngược lại bước ra chân hỏa. Chẳng ai ngờ rằng đã là loạn cuộc dồn dập, lại vừa xuất loại này biến cố. Nhạc Tử Lăng tùy tiện đâm một tay, gián tiếp dẫn sắt ra Dư ra cùng Tử Cực các tranh phong. Thật có thể nói là kỳ phong thay nhau nổi lên. Chẳng biết nhiều ít người đồng thời ở trong lòng tính toán, hẳn là cái này Tử Cực các tại Dư Vân hai nhà thông gia bên trong cũng tồn tại lợi ích liên lụy. Dù sao ai cũng biết trước mắt loạn cuộc là cái vòng xoáy khổng lồ, không chỉ có Dư gia, Vân gia liên lụy ở bên trong, trong đó càng xen lẫn đại biểu Bắc Cảnh Thánh Đình mặt mũi thánh sứ. Ai dám tùy tiện quấy nhập, làm không cẩn thận liền được thịt nát xương tan. Như Tử Cực các không có lợi ích lẫn vào trong đó, như thế nào tùy tiện nhúc tay? Không nghĩ tới cái này hèn mọn Nhạc Tử Lăng lại còn có như thế một mặt thương hương tiếc ngọc. Cũng là không phải không còn gì khác, Tô quận chúa lặng yên truyền âm Tần Thanh Trình Thế Tử mấy người nói. Làm là người đứng xem, nhất là nữ tính xem lễ người đồng tình ngâm thu quận chúa, cơ hồ là theo bản năng bản năng. Giờ phút này Nhạc Tử Lăng vượt qua đám người ra, giữ gìn ngâm thu quận chúa, rơi ở trong mắt Tô quận chúa, tự nhiên đối với thật to đổi mới. Tần Thanh sóng mắt lưu chuyển tại Hứa Dịch cùng Nhạc Tử Lăng thân bên trên qua lại liếc nhìn, thấy trước mắt quái đàn khôn khéo như nàng, đột nhiên nghĩ đến lúc trước trên tiên võ quảng trường mặt xanh nam tử, Nhạc Tử Lăng, Vân Trung ca ba người gặp nhau quái đàn. Mà ngâm thu quận chúa từ hỗn loạn tinh hải thoát ra, hiển nhiên có thể cùng cái này mặt xanh nam tử dính líu quan hệ. Mà Nhạc Tử Lăng là người nào phẩm, sớm tại hôm qua buổi chiều đã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Người không có khả năng trong vòng một đêm liền đại biến tính tình. Duy nhất giải thích chính là Nhạc Tử Lăng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Mà thuận theo Nhạc Tử Lăng cùng mặt xanh nam tử đường dây này, cùng ngâm thu quận chúa cùng mặt xanh nam tử đường dây này, rất dễ dàng đã tìm được vấn đề giao hội điểm. Mắt thấy cuộc diện triệt để đi hướng hỗn loạn, mặt đỏ thánh sứ tâm sôi như nấu, giận nổi giận đùng đùng nói: ta mặc kệ, định muốn đem việc này thượng tấu thánh đình, để thánh chủ thánh tài. Nói xong trùng điệp vung tay áo liền muốn rời khỏi. Mặt đỏ thánh sứ co càng muốn đi gấp, một bóng người thoáng một cách đã qua, ngăn tại mặt đỏ thánh sứ trước người, lại là Vân Trung ca. Nhưng nghe hắn nói, thánh sứ bớt giận tạm xin dừng bước. Hôm nay sự tình chưa có kết luận, càng không có thuyết pháp truyền đem ra ngoài, ta Vân gia có mặt mũi nào gặp người? Còn xin thánh sứ chủ trì công đạo. Vân thất trưởng lão lườm Vân Trung ca liếc mắt quát: còn không lui xuống, trẻ con chỗ này dám hồ ngôn loạn ngữ. Dù tại quát lớn, Vân thất trưởng lão lại là đồng ý Vân Trung ca đề nghị. Gặp này trước mắt thánh sứ vừa đi, Vân ra mặt mũi liền triệt để rơi vào vũng lầy bên trong. Có thể hắn không nghĩ ra, Vân Trung ca như thế nào vào lúc này ra mặt. Cái này hoàn toàn không phù hợp hắn ngày xưa tính cách. Vân Trung ca nói: thất thúc tổ mớt dần, không phải là Trung ca chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa, mà là việc này liên quan đến ta gia huyên trưởng bỗng dưng thụ loại này làm nhục. Lấy ta ý kiến, việc hôn sự này muốn không liền như vậy coi như. Thôi, lẫn nhau thật không có duyên phận. Vân thất trưởng lão lạnh hừ một tiếng nói: gia tộc đại sự tự có chúng ta làm chủ, ngươi tiểu bối này chỉ trích lung tung cái gì? Thầm nghĩ, xem ra kẻ này là không cam tâm. Nói xong lại hướng thánh sứ nói: còn xin thánh sứ chủ trì đại cục. Lập tức lại hướng thánh sứ: dư nhị công tử, truyền qua tâm niệm nói, hôm nay sự tình ta Vân gia bây giờ bất thành thể thống, để thánh sứ bỗng dưng bị liên lụy, sau đó Vân gia tự có một phần tâm ý, còn xin thánh sứ ngàn vạn nhận lấy. Trừ ngoài ra, sau đó hàng năm thánh sứ cái kia phần theo lệ, Vân gia nguyện đề gấp 10, lấy đền bù thánh sứ. Dư nhị công tử cách này mới tỉnh ngộ lại, cái gì là đại sự? Vội vàng bỏ Nhạc Tử Lăng, hướng thánh sứ truyền âm nói: thánh sứ ngàn vạn chuộc tội, ta Dư gia cũng hữu tâm ý dâng lên, tất cùng Vân gia đánh đồng. Hứa Dịch mi tâm nhảy một cái, biết được cố gắng cuối cùng cũng thất bại. Bắc cảnh thánh đình, mục nát cực độ, lúc này lại là mục nát uy lực bao phủ đến trên đầu của hắn. Mặt đỏ thánh sứ nhàn nhạt quét Vân Thất trưởng lão cùng Dư Nhị công tử liếc mắt, cất cao giọng nói: "Thì ra là thế, ta nói êm đẹp quận chúa, gia giáo xâm nghiêm, như thế nào ra loạn này ngữ? Nguyên lai thân có ẩm tật, hồn tổn thương chưa lành. Đã như vậy, người không biết không tội, hôn lễ như thường lệ cử hành." Nhạc Tử Lăng giận mắt trợn lên, môi cấp khiêu, mấy lần muốn chửi ầm lên, lại cuối cùng không dám, khó khăn nhấc chân. Nghênh tiếp thánh sứ nói, thánh sứ lời này, Nhạc Mỗ không dám gật bừa. Cái này Ngâm Thu quận chúa mặt mày thanh minh, lời nói ở giữa cũng lô giới rõ ràng, vô luận làm sao không giống thần trí không rõ hình dạng. Bây giờ song phương mâu thuẫn đã mở đến ở bề ngoài, còn xin thánh sứ theo lẽ công bằng mà đoạn, miễn cho tạo thành ảnh hưởng to lớn, lấy đến tứ hải sôi trào. Thánh sứ lạnh hừ một tiếng, nói: "Nhạc đạo hữu đúng không? Việc này chính là Vân Dư hai nhà sự tình, cùng ngươi có gì liên quan? Còn xin lui ra, không cần ảnh hưởng đại hôn lễ tiến hành. Đây cũng là thánh đình ý tứ. Như nhạc đạo hữu khăng khăng quấy dày, sau đó ta sẽ gửi công văn đi Tử Cực Các, muốn một cái thuyết pháp." Thánh sứ thực sự nghĩ không ra, Tử Cực Các sao sinh ra dạng này một cái thích xen vào chuyện của người khác đệ tử, liền hướng gió, đại thế cũng không để ý. Chẳng lẽ năm gần đây Tử Cực Các chiêu lục đệ tử đúng là như thế tùy tâm sở dục rồi? Hắn nhưng lại không biết giờ phút này Nhạc Tử Lăng nội tâm là sụp đổ. Theo Nhạc Tử Lăng bản ý, Vân gia cùng Dư gia chính là huyên náo sơn băng địa liệt, lại cùng hắn có liên can gì? Hắn bất quá thờ ơ lạnh nhạt, ngồi xem kịch vui. Huống chi trước mắt nát sạp hàng rõ ràng là một ao vũng nước đục, trừ phi hắn bị điên mới sẽ chủ động nhảy đi xuống. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là xuống đến cái này ao vũng nước đục bên trong. Bất quá là không nhảy đi xuống, hoàn toàn là bị người đẩy xuống. Cùng hắn đồng dạng sụp đổ còn có Vân Trung ca. Cái này một đôi cá mè một lứa, chính là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Đáng chết mặt xanh nam tử, cứng rắn muốn lẫn vào tiến cái này bãi vũng nước đục bên trong. Lẫn vào liền lẫn vào, lại ngạnh sinh sinh đem hai người bọn họ trước thúc đẩy đến đồ lót chuồng, sao mà ngoan độc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 133 chương 227 ra sân nói đến, Vân Trung ca cùng Nhạc Tử Lăng không phải không nghĩ tới phản kháng, cho tới tận tình thuyết phục càng là thông qua tâm niệm chẳng biết truyền tống bao nhiêu. Cuối cùng chờ tới là cái kia nên bầm thây vạn đoạn mặt xanh nam tử. Song trưởng bày ra phệ tâm bình, song trưởng khép lại, làm nắm áp hình. Thoáng chốc, hai người tất cả ủy khuất cùng phẫn nộ đều tiêu thất vô tung, thay vào đó là khuấy động vũng nước đục vô hạn dũng khí. Giờ phút này thánh sứ mang ra Tử Cực Các, Nhạc Tử Lăng cuối cùng vô kế khả thi. Vân Trung ca tiến lên trước một bước, còn định nói nữa, lại bị Thất trưởng lão một cái sát khí lạnh thấu xương ánh mắt dọa ngăn. Hôn lễ hạng thứ ba, vợ chồng song phương khấu bái thiên địa, thiên lượng lợi ích phía trước. Thánh sứ hoàn toàn giật xuống ngụy trang, căn bản không quản trước mắt loạn cục, chỉ mong mau mau đi đến quá trình kết thúc này thiên đại tai vạ. Nào có thể đoán được, thánh sứ tiếng nói vừa dứt, lại một người bước vào đình bên trong, âm thanh lạnh lùng nói. Chậm đã, thanh âm không lớn, tự có một cỗ lạnh thấu xương, thẳng vào đám người phế phủ. Âm thanh chưa kết thúc, một vị mặt xanh nam tử sải bước đi ra đám người, cất cao giọng nói: "Thánh sứ đã quý là thánh chủ nhân gian hóa thân, sở tác sở vi, lời nói đi, nên đem hợp hết thầy cao quý điển hình. Bây giờ Ngâm Thu quận chúa đã nói rõ lòng có chỗ yêu, lòng có sở thuộc, nhưng bằng một câu bị điên, mạnh chỉ người bị tà ma chỗ xâm, liền có thể giấu riêng được người trong thiên hạ. Thánh sứ như lấy này làm theo, lại như thế nào đại biểu thánh chủ công chính thánh minh? Việc này như lan truyền ra, sợ khiến thánh chủ mất thiên hạ trông chờ, còn xin thánh sứ nghĩ lại sau đó làm. Hứa Dịch cuối cùng đi ra trận đến, vừa mới chuyện gấp, hắn vẫn chưa toàn bộ nghĩ thông suốt thấu, liền uy hiếp Nhạc Tử Lăng, Vân Trung Ca tiến lên kéo dài thời gian. Trước mắt hoàn mỹ nhất kết cục, tự nhiên là thông qua thánh sứ miệng bác bỏ rơi cuộc hôn nhân này. Nhưng liền tình thế trước mắt đến xem, đã rất khó. Tình thế đã nguy cơ, trông cậy vào Nhạc Tử Lăng cùng Vân Trung Ca xung phong phía trước, đã không thực tế. Hắn chỉ có tự mình nhảy ra thân tới. Hứa Dịch trong lòng vốn là nắm chặt hỏa, đối với cái này thánh chủ thánh đình cũng không thường nhân lòng kính sợ. Ngôn từ đi tới, sắc bén vô cùng, đâm thẳng toàn trường màng nhĩ mọi người đau nhức. Thánh sứ càng là Hứa Dịch những này gần như đại nghịch lời nói, kích thích suýt nữa phát cuồng. Đỉnh bên trên cao quan lại bị từng chiếc dựng thẳng tóc vọt lên. Thánh đình loại nào vinh quang, thánh chủ loại nào thần thánh, hắn làm là thánh sứ, những nơi đi qua đều ăn phục, chưa từng nghe qua như thế chói tai lời nói. Phiền toái hơn chính là, người này chữ câu mặc dù cuồng bội, nhưng không mất chiếm một chút đạo lý. Hôm nay người này chống đối lời nói, nếu như truyền đến thánh đình, hắn cái này thánh sứ lại nên như thế nào tự xử. Vốn là chưa từng phát tiết tích tụ, bởi vì Hứa Dịch lời ấy, lại bằng thêm 12 vạn phần buồn bực giận. Thánh sứ chỉ vào Hứa Dịch, thân hình run rẩy kịch liệt, bờ môi khép mở, lại sử dụng ra không phát ra được âm thanh tới. Dư Nhị công tử thầm nghĩ cơ hội, chỉ vào Hứa Dịch nổi giận mắng: bọn chuột nhắt phương nào, chỗ này dám vô lễ như thế. Tiếng quát chưa dứt, thân hình tăng vọt, song trường lật đổ, hơn 10 đạo niệm kiếm thẳng hướng Hứa Dịch phóng tới. Không trung gần sóng dập dờn, uy áp cực nặng. Ngay tại lúc đó, thân như điện phun, một cái dữ dằn cái tát bay thẳng Hứa Dịch rút tới. Hắn thấy cái này mặt xanh nam tử bất quá âm tôn tu vi, âm tôn cảnh nội, ai là chính mình địch thủ? Nếu có thể thông qua đà kích này xui xẻo vượt đến chiếm được thánh sứ hào cảm, không mất vì một bút có lời mua bán. Dư Nhị công tử đột nhiên gây khó khăn, rơi vào Nhạc Tử Lăng, Vân Trung Ca trong mắt, quả thực chính là tìm đường chết. Quả nhiên, mắt thấy Dư Nhị công tử bàn tay liền muốn rút đến, Hứa Dịch căn bản không tránh niệm kiếm, thân hình thoát một cái, bàn tay lớn nhô ra, sau phát trước đến, vô cùng tinh chuẩn bắt lấy Dư Nhị công tử đại truy huyệt. Thân thể tùy theo đằng không vọt đến cao ba trượng, cũng cầm Dư Nhị công tử thân thể mãnh liệt ném xuống đất. Dư Nhị công tử hừ cũng không hừ một tiếng, thân thể đột nhiên nổ tung, máu đen bão táp, nhiễm tại tuyết trắng điện trong phòng. Nhìn thấy mà giật mình, Hứa Dịch còn không hết hận, lập chân rút bắn, chính trúng Dư Nhị công tử phần bụng. Dư Nhị công tử thân thể như phá bao tải, bão táp mà đi. Kinh biến thuấn phát, không ai có thể kịp phản ứng. Ai cũng không ngờ đến mặt xanh nam tử lấy chỉ là âm tôn cảnh tu vi, lại sẽ đột nhiên gây khó khăn, tạo thành thảm liệt như vậy kết quả. Dư ra mấy tên người đi theo, phát như điên hướng Dư Nhị công tử cướp đi. Mới đón được cơ hồ muốn bị hư hao bùn nhão Dư Nhị công tử, các thức đan dược không cần tiền hướng Dư Nhị công tử trong miệng mãnh rót mà đi. Hứa Dịch dù tại nổi giận thời khắc, nhưng không có mất lý trí. Hắn lúc trước bảo kích cố nhiên tàn nhẫn, nhưng thủy chung nắm giữ lấy phân tấp. Hắn cái kia mãnh liệt hai kích, đủ để cho Dư Nhị công tử sinh mệnh nguyên lực tiêu hao đến cực điểm, nhưng lại không đến chết vong. Giờ phút này, Dư Nhị công tử tung bị cướp về, tạm thời gian cũng không thể gây sóng gió. Hứa Dịch phen này xuất thủ, lập tức chấn kinh toàn trường. Âm tôn cấp chiến đấu vốn cũng không vào chư vị cường giả mắt, có thể chẳng ai ngờ rằng khí thế càng sâu Dư Nhị công tử lại lấy như vậy thế sét đánh không kịp bưng tai rơi vào thảm bại. nói quét ngang đều là nhẹ, quả thực chính là bị làm nhục. Càng mọi người khiếp sợ là, khi này trường hợp, cái này mặt xanh hán tử lại vẫn dám hạ như thế ngoan thủ. Dư nhị công tử làm là Ngâm Thu quận chúa nhà mẹ đẻ ca ca, chính là không người quen. Liếc mắt cũng có thể soạt minh thân phận. Biết rõ vì Dư gia công tử, lại còn dám hạ này ngoan thủ. Cái này nên lớn bao nhiêu lực lượng. Người này đến cùng là ai, trong lòng mọi người cùng hỏi. Vân thất trưởng lão lại trực tiếp quát hỏi lên tiếng. Ngươi đến cùng là ai? Dám có xé trời can đảm. Để lần may mắn sự tình thấy huyết quang. Hẳn là thật coi ta Vân gia không dám vào lúc này khai đao giết người, thế cuộc hết lần này đến lần khác sụp đổ. Sớm đem hắn sau cùng hàm dưỡng cùng tính nhẫn nại đều tiêu hao sạch sẽ. Giờ phút này Hứa Dịch dám đem Dư nhị công tử cái này người nhà mẹ đẻ đánh thành như thế thê lương bộ dáng, hiển nhiên không có đem hắn người Vân gia để ở trong mắt. Sắp tức mộng thánh sứ chỉ còn lại thở mạnh phần. Hắn chỉ cảm thấy cuộc đời chưa thụ chi khí, hôm nay toàn thụ. Nghĩ hắn đại biểu thánh chủ, ngày xưa đi tuần, có hắn ở đây tựa như thánh chủ thân lâm. Cho tới bây giờ chính là uy áp tứ phương. Bây giờ đi vào Vân gia tham gia hôn lễ, lại là dị trạng nhiều lần sinh. Thánh sứ cưỡng ép chấn định tâm thần, chỉ vào Hứa Dịch nổi giận nói: bản thánh sứ ở đây, như thánh chủ thân lâm, ngươi còn dám động thủ, thật không sợ? Tử Ngục Ư Hứa Dịch hướng thánh sứ chắp tay nói: thánh sứ uy vọng, ta như thế nào dám khiêu khích. Đang khi nói chuyện, một chỉ ngã xuống đất bất tỉnh, suýt nữa hóa thành một bãi thịt nát Dư nhị công tử nói: muốn nói cuồng bội, thuộc về này thế hệ. Có thánh sứ thân lâm, hắn còn dám một lời không hợp ra tay đánh nhau, há đem thánh sứ mặt mũi để ở trong lòng. Ta xuất thủ trừng trị loại này tiểu nhân chính vì thánh chủ chút cơn giận. Làm sao cũng không nghĩ tới trái lại lại bị thánh chủ oán trách, thiên hạ còn có loại này đạo lý. Ta, Phúc thánh sứ cổ họng ngòn ngọt, phun mạnh ra một đạo huyết tiến tới. Hắn không phải không có thấy qua việc đời người, lại chân chính có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Thiên hạ lại có áo xanh nam tử như vậy kỳ hoa. Miệng lưới dẻo quẹo, điên đảo đen trắng, hôm nay bắt đầu tin ăn sư lời nói, thần thương lưới mâu cũng có thể giết người. Tần Thanh âm thầm tán thưởng. Nhạc Tử Lăng càng là ngầm thầm nghĩ. Ta nếu có người này như vậy khẩu tài, bây giờ chỗ nào sẽ liền nổi môn cánh cửa cũng sờ không được. Tô quận chúa truyền âm Trình Thế Tử mấy người nói. Người này thực sự gian xảo. Lời gì đến miệng hắn, lại không để ý tới. Lập tức trở nên đạo nghĩa vòng thân, chân lý vĩnh kết bạn với. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 133 chương 228 Kim Lan Vân thất trưởng lão đủ cho rằng thánh sứ ra mặt, tự có thể đem Hứa Dịch đuổi. Lại không ngờ đến Hứa Dịch lấy ngôn từ lời lại nghẹn đến thánh sứ không thể phát một lời. Hắn lặng yên truyền âm tả hữu, không bao lâu liền biết rõ Hứa Dịch thân phận. Vân thất trưởng lão lạnh hừ một tiếng nói. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là hỗn loạn tinh hải Dư Nhiệt. Ta nhìn tôn giá hôm nay đến đây không phải chúc mừng. Căn bản chính là quấy sự tình. Người tới đem Yêu Nhiệt này mời đi ra ngoài. Vân thất trưởng lão lời nói vừa rơi, một bóng người hướng Hứa Dịch lao thẳng tới mà đến. Giữa không trung một đạo niệm lưới liền tự kết thành, trong chớp mắt đem Hứa Dịch khóa bắt. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch thân tại nguyên địa biến mất. Sau đó liền nghe một tiếng thảm hô, đạo nhân ảnh kia đã rơi xuống đất, ngực phá xuất to lớn vết thương, máu tươi tuôn trào ra. Lão thập tứ Vân thất trưởng lão kinh hô một tiếng. Bốn năm đạo nhân ảnh bay nhào mà ra, nhanh chóng đem ngã xuống đất trung niên trắng hán đoạt trở về. Nguyên lai mới vừa xuất thủ chính là Vân gia thập tứ trưởng lão, kỳ danh uy trấn tứ phương, chính là Vân gia đối ngoại chinh chiến lực lượng chủ yếu. Danh tiếng kia chi cao, thậm chí thắng qua Hy Hữu trong giang hồ lộ diện Vân thất trưởng lão. Vân thập tứ trưởng lão lại không phải cái này mặt xanh nam tử một hiệp chi địch, Dương Tôn lại thua ở Âm Tôn trưởng dưới to lớn sóng xung kích cấp tốc chấn kinh toàn trường. Ai đều ý thức được cái gì? toàn trường một đám dương tôn đều không ngoại lệ, thôi động bí pháp bắn thẳng đến Hứa Dịch linh đài. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch khí thế đột nhiên nhất biến, như thương chuột hóa thần long, như hạt bụi hóa liệt dương. Một mắt nhìn lại, cả người khí thế đã thành tuyệt thế bảo kiếm, lạnh thấu xương phong mang, đập vào mắt thì lạnh. Chân nguyên tam chuyển, trời ạ, lại là chân nguyên tam chuyển cường giả, chẳng lẽ tới là Mộ Quang Minh hỗn loạn tinh hải tử? Chưa chừng nghe nói còn có cái thứ hai chân nguyên tam chuyển cái thế cường giả. Trong sân một mảnh xôn xao, vô số người lên tiếng kinh hô. Nhạc Tử Lăng, Vân Trung Ca sắc mặt xám ngoét, quả thực không thể tiếp nhận sự thật này. Hứa Dịch tu vi càng mạnh, hai bọn họ xây dịch chỗ trống liền càng nhỏ. Chân nguyên tam chuyển cường đại dường nào, dù cùng thuộc dương tôn cảnh, nhất chuyển cùng tam chuyển chinh lịch là toàn phương vị. Nếu là người bên ngoài, trong đó chinh lịch có lẽ còn đáng tin mưu trí đền bù. Có thể đối đầu mặt xanh nam tử như thế, cái gian trá như hồ gian tặc, làm sao có thể trông cậy vào lấy trí phá lực? Nói đến Hứa Dịch cường đại tu vi, có thể ẩn nấp đến bây giờ, chỉ vì trong sân căn bản cũng không có chân nguyên tam chuyển cường giả. Chân nguyên tam chuyển chính là dương tôn bên trong một đạo đường ranh giới. Thành thì tự có một phương thiên địa, thí dụ như Mộ Quang Minh. Đến chân nguyên tam chuyển, cơ bản đều là một phương nhân vật. Liền lấy Vân ra mà nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đạt được chân nguyên tam chuyển, cơ bản đều không hỏi đến thế sự. Vân ra gia chủ Vân Giã Vương, chân nguyên tứ chuyển nhiều năm, càng là toàn lực xung kích chân nguyên ngũ chuyển, càng là mặc kệ tục vụ. Nơi đây đến chúc mừng người, dương tôn tuy nhiều, nhiều là chân nguyên nhất chuyển, chân nguyên nhị chuyển đều cực kỳ thư thớt. Chủ sự Vân Thất trưởng lão cũng bất quá là chân nguyên nhị chuyển. Như Hứa Dịch không cố ý hiển lộ, tự không người có thể điều tra rõ hắn hư thực. Mà Hứa Dịch sở dĩ hiển lộ thực sự là bởi vì đã phải tất yếu giấu riêng. Âm tôn diệt đi dương tôn, ai đều có thể nghĩ minh bạch quan khiếu. Đã vô pháp ẩn nấp, tự nên triển lộ thực lực, chấn động toàn trường. Vân Thất trưởng lão bình tĩnh hồi lâu, mới khống ổn tâm thần, quát lạnh nói: tôn giá đã đến chúc mừng, làm sao giấu đầu lộ đuôi? Mộ Quang Minh phái ngươi đến, chẳng lẽ liền vì pha trộn cuộc hôn lễ này? Xấu ta Vân gia thanh danh. Vân Thất trưởng lão gặp qua Mộ Quang Minh, tự nhiên sẽ hiểu trước mắt mặt xanh nam tử cũng không phải là Mộ Quang Minh biến hóa hình mạo mà thành. Đạo lý rất đơn giản, hình dáng tướng mạo có thể biến, khí chất không thể biến. Chính là cùng giai cường giả, khí chất cũng không giống nhau. Mà cái kia tấm thiệp mời là Vân gia đặc chế mà thành, tự mình lấy người đưa cho Mộ Quang Minh, lấy Mộ Quang Minh thủ đoạn. Nếu không phải đưa tặng này trương thiệp mời, lại như thế nào sẽ khiến cho rơi tại người bên ngoài trong tay? Cái này thiệp mời lai lịch cũng không sai lầm, Hứa Dịch là hỗn loạn tinh hải sứ giả, thân phận không cần hoài nghi. Chỉ là Vân Thất trưởng lão còn không nghĩ ra, cái này mặt xanh nam tử phấn đấu quên mình, quấy nhập cái này sóng to gió lớn bên trong đến cùng cần làm chuyện gì? Nguyên lai là hỗn loạn tinh hải người. Hắc, hảo hảo, rất tốt. Thánh sứ lãnh đạm nói, ngươi hỗn loạn tinh hải đã cùng Kiếm Nam Quy Đức hai lộ hợp tác, cũng hướng thánh đình nộp thư xin hàng, liền nên cẩn tuân giáo hóa. Các an lòng người, sao dám lại nhảy ra gây sóng gió? Hẳn là thật cho rằng ký kết minh sách, từ đó về sau ngươi hỗn loạn tinh hải liền có thể tại ta Bắc Cảnh thánh đình bên trong muốn làm gì thì làm. Hứa Dịch nói, thánh sứ nói quá lời, chư vị cũng đều hiểu nhầm ta. Ta như thật muốn gây sự, lại cần gì đợi đến bây giờ? Như ta hỗn loạn tinh hải cố ý làm phản minh, ta cần gì phải tới đây? Chuyện tới bây giờ, ta cũng không ngại nói cho chư vị lời nói thật. Ta tới đây ở giữa xem lễ chỉ vì Ngâm Thu quận chúa một người. Lời này vừa nói ra, Ngâm Thu quận chúa nước mắt đều muốn lăn xuống tới. Bây giờ Hứa Dịch khí thế đột nhiên thay đổi, khuôn mặt cũng mặt Có thể Ngâm Thu quận chúa chỉ vừa liếc mắt liền nhận ra hắn, trong lòng vui vẻ đã vô cực. Lại nghe Hứa Dịch nói như thế, nàng chỉ cảm thấy chính là lập tức chết rồi cũng lại không tiếc. Lại nghe Hứa Dịch nói tiếp: ngày trước Ngâm Thu quận chúa nhốt ở ta Hỗn Loạn Tinh Hải bên trong, ta ngẫu nhiên nghe nói quận chúa tài hoa tung hoành, từng làm được tinh mỹ thi từ hơn 10 bài, đều là chấn thế giai phẩm. Mố bình sinh không có chỗ tốt, duy thích phẩm thơ đọc từ, một phen ghét sao. Mố sâu phục quận chúa tài hoa, càng cảm thấy ý hợp tâm đầu, liền với quận chúa kết thành kết bái chi giao. Lần này nghe nói quận chúa đại hôn, ta mới tìm Quang Minh tôn giả muốn lần này việc xấu, cũng cố ý ẩn nặc tu vi, biến hóa dung mạo, chỉ muốn nhìn thấy nghĩa muội gả được giai phu, hạnh phúc mỹ mãn, cũng không muốn sinh sai lầm. Không ngờ lại ra như thế biến cố, Vân gia sở tác sở vi làm cho lòng người lạnh, Dư gia càng là không để cũng được. Đã mố ở chỗ này, liền nhất định không để quận chúa chịu nhục. Mố chẳng biết còn lại, chỉ biết ta tại nghĩa muội kết nghĩa Kim Lan thời điểm, từng nói cùng không cầu cùng phú quý, nhưng cầu cùng chung hoạn nạn. Như chư vị cho rằng mố hồ ngôn loạn ngữ, liền mời xem đến lời nói đến đây. Hứa Dịch trầm giọng hét một tiếng, một đạo niệm mâu phóng ra, lôi cuốn chí ai chi ý niệm mâu, vô thanh vô tức, trong sân gần như không người có thể cảm giác tồn tại. Niệm mâu quấn Vân Thừa Vận quanh thân một vòng, lập tức Vân Thừa Vận quanh thân che lấp đều sụp đổ, toàn bộ khí chất đại biến, hình giống suy sụp ma bệnh, dần dần sắp vong. Nhất là không có tầng này che lấp, linh đài lộ ra ngoài, đám người thì lực thẳng vào linh đài, nhìn thấy chân hồn lại suy vi cực kỳ. Vân Thất trưởng lão liền tựa như bị thiêu phá che giấu vải, lửa giận trong lòng ngút trời nổi lên, cũng không dám vọng động, chỉ không ngừng truyền ra thần niệm, hiệu tập lực lượng. Hứa Dịch lạnh nhạt nói: nhân vật như vậy, ta có thể nào ngồi nhìn xá muội gả cho thánh sứ ở trước mặt, chắc hẳn cũng không thể thúc đẩy loại này nhân gian bi kịch. Thánh sứ trên mặt một trận thanh, một trận trắng, cao quý ra mặt, lần lượt bị Hứa Dịch xé sách. Nhìn chừng nhiều người con mắt phía dưới, hắn chỉ cảm thấy chính mình thành thiên đại tiếu thoại. Thánh sứ không nói, chắc là im lặng. Hứa Dịch mỉm cười nói xong, chậm rãi hướng Ngâm Thu quận chúa bước đi. Muội tử, huyên trưởng liền làm chủ, giúp ngươi phủ định vụ hôn nhân này. Ngươi mà theo huyên trưởng đi.